Cũng may hai người tay chân coi như nhanh nhẹn, Tô lão sư tìm đầu đã dùng quần cấp Phương lão sư thay đổi, hai người cùng một chỗ đem mặt đất tha sạch sẽ mới nghĩ đến đến mẹ còn trần truồng mông tại cái bàn phía trên nằm sấp, bận rộn đem mẹ quần tất nhấc lên đi, váy cuốn xuống, như cũ sắp đặt hồi trên ghế dựa. Lúc này Tô lão sư nghe thấy đinh một tiếng, liếc liếc nhìn một cái là mẹ điện thoại thu được một đầu tin nhắn. Vốn là lơ đễnh Tô lão sư đột nhiên nhìn đến phát món người là Tần Thụ, vì thế cầm lấy mẹ điện thoại xem xét. Kỳ Di nghẹn nhất phía trên ngỏ cực khổ a, ta lập tức đã tan lớp, giữa trưa cơm nước xong Kỳ Di trực tiếp hồi ký túc xá, chờ ta trở về sẽ giúp ngươi khô tịnh, Kỳ Di hôm nay ngoan như vậy giữa trưa nhưng là có khen thưởng. Quả nhiên là Tần Thụ, Tô lão sư một bên nghĩ, một bên hướng lên lật nói chuyện phiếm ghi lại. Kỳ Di, không của ta cho phép cũng không thể chính mình buông tha nga, ta sẽ đi kiểm tra. Tần Thụ, ta mau không nhịn được, van cầu ngươi để ta đi toilet buông tha, hoặc là ngươi chờ chút đến toilet tự mình cho ta thả ra. Kỳ Di thực có ý chí lực, nếu là dám vụng trộm buông tha lời nói, ta giữa chưa nhất định đem thứ bảy khỏa cùng một chỗ nhét vào. Nhưng là, ta hiện tại đầu óc trống rỗng, sự tình gì đều không làm được, cảm giác sắp chết rồi. Kỳ Di cố lên, ta tại nghiêm túc phía trên khóa, Kỳ Di cũng không muốn quấy rầy ta học tập không phải sao. Hỏng, Tần Thụ nếu biết ta đem tinh dịch của hắn muốn làm ném, có khả năng hay không trách tội đến đầu ta phía trên. Tô lão sư nhìn ghé vào trước bàn, cái này đã từng đối với chính mình quan tâm có thừa hảo tỷ tỷ, đột nhiên có chủ ý, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Kỳ tỷ. Dung lão sư à, ta giúp ngươi đem chuyển phát lấy tới rồi, hòm rất nhẹ. Di, như thế nào Dung lão sư nằm sấp đang ngủ. Không đợi Tô lão sư cầm điện thoại buông xuống, đi ra cửa chuyển phát nam lão sư liền phản hồi văn phòng. Cũng may trừ không khí bên trong có nhàn nhạt mùi hôi thối, văn phòng cũng không có gì khác thường. Cảm ơn người A Quách lão sư, thật sự là giúp đại mang. Vương lão sư sợ bị phát hiện đổi nhất cái quần, vội vàng tiến lên lấy đi chính mình chuyển phát, vội vàng rời đi. Cái họ này Quách, một lòng một dạ đều tại Kỳ tỷ trên người, liền Vương Lập quần đổi cái quần đều nhìn không tới. Tô lão sư tâm lý âm thầm giận dữ, lại miết liếc nhìn một cái nằm sấp tại bàn phía trên mẹ, quay đầu đối với Quách lão sư nói, Dung lão sư thân thể không quá thoải mái ngủ trước một chút, giữa trưa ta mang nàng hồi ký túc xá uống thuốc. Dung lão sư thật không thành vấn đề ư, nếu có cần phải nói ta. Nha, không có a, kia liền làm phiền ngươi a Tô lão sư. Quách lão sư đành phải đem chuyển phát đưa cho Tô lão sư, tâm lý còn có một chút không cam lòng, lại hướng đến mẹ nhìn bên kia nhìn. Lại bị Tô lão sư khoát tay chắn hai người ở giữa. Quách lão sư, thời gian không còn sớm, không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng mang theo Dung lão sư về sớm một chút uống thuốc. Tô lão sư bộ ngực thúc một cái, eo nhỏ nhất cắm vào, cho thấy chưa bao giờ có cường thế. Nhìn theo Quách lão sư ngượng ngùng rời đi, nhìn chỉ còn lại có hai người phòng làm việc, Tô lão sư não nội nhanh chóng suy nghĩ Tần Thụ nhìn thấy Kỳ tỷ hậu môn sạch sẽ nhất định giận dữ. Hắn không có cách nào tìm Vương Lập quần phiền toái, chỉ có thể tại ký túc xá bên trong tìm ta cùng Kỳ tỷ tả lửa, phải nghĩ biện pháp giá họa đến Kỳ tỷ trên đầu. Nhưng là Kỳ tỷ chẳng lẽ không trường miệng, tùy ý ta nói bừa. Trừ phi có thể để cho Kỳ tỷ nói không ra lời đến, đợi Tần Thụ tại Kỳ tỷ trên người đem hết giận lại hướng hai người bọn họ nói xin lỗi. Dù sao Kỳ tỷ cái gì đều tao được, bị Tần Thụ ngược đãi lại không phải là lần một lần hai rồi. Loại này nơi nơi câu dẫn nhân tao kỹ nữ nên bị hung hăng ngoạt. Nghĩ vậy, Tô lão sư thoải mái cười cười, đi đến mẹ bên người đem mẹ đánh thức. Kỳ tỷ, Tần Thụ nói giữa chưa hồi ký túc xá muốn tìm ngươi kiểm tra, cái này có thể làm sao bây giờ? Đều tại ngươi nhóm, ta thống khổ như vậy nhẫn nhất phía trên ngõ. Các ngươi, ai, tỉnh lại mẹ nhìn đến đầu sỏ gây nên Tô Nhan đứng ở trước chân, nghĩ đến chính mình này hơn 10 giờ thừa nhận thống khổ. Ủy khuất sắp khóc lên. Kỳ tỷ thực xin lỗi a, chúng ta thật không biết Tần Thụ trả lại cho ngươi lấy thứ này, chúng ta chính là nghĩ chỉ đùa một chút. Tô lão sư tiến lên làm nũng vậy dao động mẹ cánh tay, hiện tại Tần Thụ nếu như đã biết nhất định sinh khí, Kỳ tỷ giúp ta một chút. Ta nên giúp ngươi thế nào a? Tần Thụ khởi sướng lửa đến nói không chừng ngay cả ta cũng phải tao ương. Mẹ dần dần nhịn được khóc nức nở. Lý trí nói cho nàng ở phía sau bối trước mặt rơi nước mắt có chút thẹn thùng. Mẹ tâm sự nặng nề mà cùng Tô lão sư ăn xong rồi cơm trưa, đang trở lại trước công túc xá. Kỳ tỷ, Tần Thụ thích nhất nhìn ngươi dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, ta bên này có một bộ tần thụ phía trước tặng cho ta trang phục nữ bộc, còn chưa từng xuyên, không bằng ngươi trước mặc lên thử xem a. Tô lão sư theo chính mình tủ quần áo phía dưới lấy ra một bộ hắc bạch tướng ở giữa phục sức, nâng đến mẹ trước mặt. Hắn cho ngươi, thì phải là muốn cho ngươi mặc a. Càng huống chi ngươi loại, ta xuyên có thể tiểu. Mẹ liền vội vàng khoát tay, chối từ. Này vải dệt co giãn rất tốt, nói không chừng kỳ tỷ mặc lên cũng có hương vị, hiện tại chỉ có kỳ tỷ có thể cứu cứu ta. Tô lão sư đem quần áo giao cho mẹ trong tay, chắp tay trước ngực thỉnh cầu. Kia, được rồi, mẹ nhẹ nhàng run mở gấp quần áo, không khỏi âm thầm chậc lưỡi, tần thụ sao có thể mua đứng đắn gì trang phục nữ bộc, này vẫn là một bộ đồ lót sexy, bộ ngực cùng bờ mông đều là không gói được, cũng khó trách Tô lão sư nói mình cũng có thể xuyên xuống. Mẹ tại Tô lão sư xấu hổ ánh mắt phía dưới, nhẹ nhàng cởi xuống liền quần tất đen, đem cuốn lấy không chế khí quần chữ T cởi bỏ, đem lỗ lồn mát xa bổng lấy ra đến tàng đến gối đầu mặt sau, bộ lên màu trắng đai đeo tất chân, xinh đẹp chân nhỏ bộ tiến tất chân bộ dạng tràn ngập cám dỗ, tất chân cao đàn hồi tính có vẻ đùi càng trở lên đầy đặn. Mẹ đầu phía trên mang hắc bạch điều văn dây buộc tóc, bả vai cổ tay áo eo hông đều là thuần trắng trăm điệp một bên, hạ thân là một kiện trang phục nữ bộc thông thường hắc bạch tạp dề. Bộ này trang phục nữ bộc vải dệt trượt mắt vừa nhìn tuy rằng không tính là thiếu, nhưng là tối làm người ta xấu hổ địa phương, chính là bộ này quần áo ở trước ngực mở rộng, chỉ trông vào một đầu đai lưng phẩm chất màu trắng quấn ngực bố nằm ngang chặn ở vú, không đến mức làm đầu vú cùng quầng vú bại lộ tại trong không khí. Xuống thể váy ở phía trước phương vẫn là bình thường tạp dề chiều dài, lần sau tại bờ mông hai bên hơi ngừng, sau lưng chiều dài miễn cưỡng chỉ có thể ngăn trở mông. Đại khái là nữ hầu làm gia vụ khi thuận tiện từ phía sau tiến vào a. Mà bộ này quần áo mặc ở mẹ trên người, không chỉ có bộ ngực bị lạc e rằng so cao ngất, to lớn vú thịt theo cuốn ngực bố cao thấp hai bên chen sắp xuất hiện đến, hơn nữa sau lưng váy bị mông lớn thật cao chống lên, đem nửa bờ mông đều lộ ở bên ngoài. Như thế nào, không có quần lót đâu này? Mẹ ngượng ngùng liếc mắt nhìn Tô lão sư, lầm bầm hỏi. Bộ này quần áo là không có quần lót. Kỳ tỷ còn đem ngươi quần chữ T mặc lên không được. Tô lão sư ôm lấy ngực đứng ở một bên nói. Ta, ai, quên đi, mẹ nhớ tới đầu kia chật căng quần chữ T liền khó chịu, dùng sức hướng xuống kéo kéo phía sau cái mông váy. Đợi sau khi kỳ tỷ, ngươi mặc thượng này thân nếu như có thể phối hợp với buộc chặt thì càng đáng yêu, đến lúc đó tần thụ nhìn đến kỳ tỷ biết điều như vậy, nhất định sẽ không tiếp tục trách ngươi rồi. Tô lão sư lấy ra buộc hộp quà dùng dây lưng lụa, tiến lên làm mẹ ghé vào trên giường, đem mẹ hai tay hai chân trói ở sau người. Mẹ đã trải qua cho tới chưa tra tấn cùng đột nhiên dùng sức quá mạnh phóng thích, đến bây giờ đầu còn chóng mặt, Tô lão sư nói thậm chí chưa kịp tự hỏi, liền phối hợp Tô lão sư buộc chặt khởi chính mình. A, ngây người lúc, Tô lão sư đem một cái miệng cầu nhét vào mẹ miệng bên trong, còn dùng băng dính đem mẹ đôi môi ở giữa khe hở hoàn toàn dán lên, mẹ ăn kinh ngạc. Muốn phát ra nghi vấn khi lại chỉ có thể nghe được a a âm thanh. Kỳ tỷ đừng sợ, nếu buộc chặt liền làm nguyên bộ, ta sẽ giúp kỳ tỷ hướng tần thụ xin lỗi. Tô lão sư vừa nói, lại dùng băng dính đem mẹ môi anh đào dán lên vài tầng, sợ mẹ có thể phát ra đôi câu vài lời. Buộc chặt đã xong, hai người liền yên tĩnh không nói gì chờ đợi tần thụ đến. Như thế nào a kỳ di, có phải hay không chờ ta đợi được vụt chết rồi hả? Cửa phía sau đột nhiên bị mở ra, tần thụ xách lấy một lọ Coca-Cola đi đến, đem phòng ngủ hai người dọa nhảy dựng. Tần thụ ngươi đã đến rồi à, ngươi mau tới nhìn một cái, kỳ tỷ hiện tại nhiều ngoan đâu. Tô lão sư bận rộn hạ thấp người, đem tần thụ lui qua trước giường. Cái này không phải là ta mua cho ngươi cái kia bộ sao? Cả ngày nghĩ làm kỳ di xuyên thành quen thuộc nội y, không nghĩ tới kỳ di xuyên trang phục nữ bộc có một phong vị khác à. Tần thụ nhìn mừng rỡ, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mẹ tơ trắng chân đẹp, đũng quần lập tức lại nhô lên thật cao. Thiếu đến, trước ngực cứ như vậy một cây dây lưng còn trang phục nữ bộc, như vậy dâm đãng quần áo cũng liền kỳ tỷ thích hợp xuyên, người không nhìn thấy kỳ tỷ vú lớn đều sắp bị lạc bảo sao. Tô lão sư hướng về mẹ chỗ đó chép miệng. Mẹ trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, mông lớn xoay mấy phía dưới. Lộ vú sữa cùng huyệt dâm bị trói tại Tô lão sư cùng tần thụ trước mặt. Đồng thời còn bị hai người tùy tiện bình phẩm khiến cho mẹ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dưới làn váy không có vật gì lỗ đít run rẩy kẹp mấy phía dưới, tai vạ đến nơi cảm giác làm mẹ nghe tần thụ tiếng cười đều thất kinh. Tốt lắm kỳ di, ta trước giúp ngươi đem lỗ đít nhỏ đồ vật thả ra lại tẩy rửa sạch. Tần Thụ kéo lên mẹ bởi vì nằm sấp mà đắp lại mông váy vừa nhìn, chớp mắt sắc mặt xanh mét. Xảy ra chuyện gì? Tần Thụ hỏi một bên Tô lão sư. Ta đều nói cho Kỳ tỷ không thể thả rớt, Tần Thụ nhất định sinh khí, nhưng là Kỳ tỷ nàng thật sự nhịn không được, đừng trách Kỳ tỷ được không? Tô lão sư tại một bên giả mù sa mưa nói. Mẹ vừa nghe Tô lão sư cùng chính mình nói tốt hoàn toàn khác nhau, không chỉ có đột nhiên thay đổi ngược lại giá họa cho chính mình, toàn thân ra sức giãy giụa, miệng không được tiếng giống lại bị băng dính cùng miệng cầu chặn đến xít sao. Chỉ còn lại có một đôi kinh hoàng mắt to chớp chớp, hốc mắt chung tất cả đều là ủy khuất nước mắt hoa. Kỳ tỷ lúc nào cũng là cái bộ dạng này, nhất định là ngươi mỗi lần trừng phạt lực độ còn chưa đủ, luôn không nghe ngươi nói. Lúc này nên thật tốt làm nàng, đừng làm cho nàng mở miệng cầu xin tha thứ, bằng không ngươi nghe xong phỏng chừng lại muốn mềm lòng. Tô lão sư líu lo không ngừng nói. Gọi là gì, lẳng lơ, lại nghĩ ngụy biện có phải hay không, quản ngươi có lý do gì, ngươi chính mình mông tinh dịch, đã nói muốn ngươi theo tối hôm qua kẹp đến bên trong nay ngọ, hiện tại không có còn nghĩ chống chế hay sao. Tần Thụ nghe xong Tô lão sư lời nói, lại nhìn mẹ một bộ nghĩ ngụy biện bộ dạng, nhớ tới phía trước mình bị truy sát mẹ nhưng ở phòng rửa mặt cùng người khác dục tiên dục tử, giận không chỗ phát tiết. Ta gọi ngươi thật tốt nghẹn, ngươi nghĩ hưởng thụ có phải hay không? Vậy thì tốt, sau đó có ngươi thoải mái. Tần Thụ tiến lên nắm lên mẹ một mảnh mông thịt dùng sức đẩy ra, mẹ thật vất vả rút về cúc động bị lại lần nữa banh ra, Tần Thụ đem hơn phân nửa bình Coca-Cola toàn bộ rót vào mẹ lỗ nít bên trong. Mẹ bụng nội chớp mắt bị thức phao tràn ngập, từng đợt phiên giang đảo hải cảm giác làm mẹ không thể không đem mông rất nhỏ đẩy lên, nhưng bất hạnh tứ chi bị trói, tay chân đều bị kéo ra phía sau trói tại cùng một chỗ, tứ chi căn bản không thể trên diện rộng gấp khúc. Kỳ tỷ thực xin lỗi, Tần Thụ đang tại nổi nóng ta là thật không dám nói cho hắn, đợi sau đó hết giận ta lại tới tìm ngươi xin lỗi. Tô lão sư nhìn Tần Thụ đột nhiên xảy ra hung ác, cảm thấy âm thầm may mắn. Tần Thụ đứng dậy, đi đến một bên ngăn kéo bên trong tìm kiếm cái gì, lúc này chai cola miệng bình còn cắm ở mẹ lỗ đít, chai cola chung đã rỗng tuếch, liền thân bình đều bị Tần Thụ thô bạo động tác bóp nghiến. Mẹ quay lưng hai người, nghe Tần Thụ chuyển âm thanh, đối với kế tiếp phát sinh sự tình tất cả đều là không biết sợ hãi, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể rất nhỏ giật giật, thẳng đến chai cola bị đột nhiên rút ra lại bỏ vào trở về, không bình phát ra ầm ầm tiếng vang. Bên trong nhiều mấy viên mạn thỏa tư. Một chớp mắt, mẹ cảm giác được chính mình trực tràng nội giống như là muốn nổ tung giống như, đột nhiên thăng áp lực khiến cho đầy mình Coca-Cola không bị khống chế theo lỗ đít miệng nổ bắn ra mà ra, chai cola cũng bị lao ra thật xa. Mẹ phát ra một tiếng bi trường gào thét, cơ vòng lực lượng hoàn toàn bị giải khai, toàn bộ lỗ đít như là tàn mất giống nhau, bị cường đại cột nước xông đến không thể khép lại. Toàn bộ phun ra quá trình rằng có một phút lâu, Tần Thụ không có suy nghĩ Coca-Cola tiếp nhận công tác, mà là không nói một lời mở ra cửa sổ, mẹ lỗ đít Coca-Cola toàn bộ bắn tới ngoài cửa sổ, mang theo một tia ngọt khí bị ném vẩy tại ngoài cửa sổ không khí bên trong. Dưới lầu liền nhân ảnh đều không có, đáng tiếc, Tần Thụ hướng đến ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, mất mặt đi trở về mép giường, liếc mắt nhìn trên giường nửa chết nửa sống mỹ thịt, một cái tát phiến tại mẹ run rẩy đại mông trắng phía trên. Giả trang cái gì chết, đừng cho là phun hoàn Coca-Cola liền không có việc gì. Lúc này mẹ ý thức đã trống rỗng, toàn thân như là bị tháo nước khí lực, mềm mại không xương té xỉu ở trên giường, toàn bộ thân thể yêu kiều không được run rẩy. Anh đào miệng nhỏ bị miệng cầu cùng băng dính dán lên đạo đến hô hấp không thuận, chỉ có thể dựa vào mỏng manh hơi thở thở hổn hển. Tần Thụ theo bên cạnh nhặt lên mẹ một cái vú lớn, kéo vú đem mẹ thân thể nghiêng, cúi đầu cẩn thận nhìn. Mẹ trước ngực quấn ngực bố đã bị cường lạc đi ra sữa tươi hoàn toàn thấm ướt. Này sữa, người lần trước nhắc tới cái kia cấp Kỳ tỷ xuống sữa thuốc đông y còn tại một mực ăn sao? Tô lão sư kinh ngạc hỏi. Hừ, Tần Thụ thô bạo đem mẹ mềm mại tinh tế vú lớn cầm ở trong tay, kéo lên căn kia đơn bạc quấn ngực bố dùng sức kéo đứt. Mẹ bị gắt gao ghìm chặt hai cái trắng bóng vú to trực tiếp bắn ra, đầy đặn trắng nõn vú thịt giống như sóng to chung màu trắng phao giống nhau, tại Tần Thụ bàn tay lúc ẩn lúc hiện. Nhìn xem Tô lão sư tại một bên lại là kinh hãi lại là kích thích. Phía trước Lâm Dịch gửi cho ta cái kia mấy châm không mang thai thuốc sữa tề, ta một mực lo lắng Kỳ Di thân thể không bỏ được cho nàng đánh. Thầm nghĩ chậm rãi cho nàng ăn nãi thuốc đông y, tuy rằng chậm điểm nhưng là ít nhất dược tính tương đối dịu dàng. Tần Thụ tay trái nắm lên mẹ vú lớn, tay phải nắm mềm mại hồng phấn đầu vú, nhất tề dùng sức, một ít cổ nãi tuyến tích tí tách phun ra. A, hôn mê trong mẹ cảm nhận đến mẫn cảm bộ vị bị chà đạp, cũng không lực mở hai mắt ra. Kết quả đến bây giờ đi qua lâu như vậy, mỗi lần bài trừ vài cổ sẽ không đồ. Bạch lớn như vậy vú sữa, là thật không còn dùng được a. Tần Thụ dứt lời, hung tợn quạt mẹ vú thịt, mẹ kia tuyết trắng phì nộn vú phía trên theo tiếng bị đánh ra từng mảnh một đỏ lên trường ấn, đau đến mẹ kêu đau liên tục, hỗn loạn mê man bên trong, bản năng trái phải vặn vẹo thân thể muốn trốn tránh Tần Thụ thi ngược. Không mang thai thuốc sữa tề, đó là vật gì, nên không biết, Tô lão sư nhìn mẹ thảm trạng, dưới đáy lòng cũng có một chút sợ hãi, bất an hỏi. Nghe nói là ngoại quốc nhập khẩu một loại dược vật, làm con gái vú không cần mang thai có thể thời gian ngắn phân bố đại lượng sữa, càng có thể kích thích lên không thể ức chế tính dục. Bất quá nha, hừ, nếu như trễ đem tiết ra sữa tươi tống ra đến, vú liền cực độ tăng lên mang đến thống khổ to lớn. Kia loại tình huống này muốn liên tục bao lâu đâu này? Tô lão sư hỏi. Theo tiêm vào bắt đầu liền muốn mỗi tháng định kỳ tiêm vào, bằng không đạo đến bên trong thân thể kích thích trình độ mất cân đối. Hơn nữa bị tiêm vào người mỗi ngày phải không ngừng đem sữa bài trừ vú, lấy giảm bớt đau đớn, nghiêm trọng ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Thảm nhất chính là, càng là trên thanh vú nội sữa, sữa phân bố được ngược lại càng nhiều. Ngươi, nên sẽ không cần cấp kỳ tỷ đánh đi. Kia kỳ tỷ về sau mỗi ngày chẳng phải là, Tô lão sư cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng là một cỗ mới mẻ kích thích cảm cũng tự nhiên sinh ra. Ta cái này tao gì chính là bị coi thường, ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, ta yêu thương nàng còn không kịp, mỗi lần ta nghĩ nếm thử chút gì tân này nọ nàng đều mâu thuẫn. Cái này gọi nàng nếm thử đương bò sữa mùi vị, về sau cho nàng núm vú trước khóa, không của ta cho phép không cho phép nàng vắt sữa, nhìn nàng còn có nghe hay không lời nói của ta. Tần Thụ dứt lời, tay phải lại dùng lực bấm một cái mẹ kia phấn nộn núm vú, còn sót lại vài giọt sữa chậm rãi toát ra. Tần Thụ quay đầu theo mẹ tủ quần áo dưới nhất phương ngăn kéo bên trong lấy ra một cái màu trắng thuốc thử hộp, xé mở bên trong ống tiêm đóng gói, hút vào một ống màu trắng sữa thuốc thử. Lạnh lùng kim tiêm vừa mới chạm đến mẹ nũng nịu đầu vú, mẹ hôn mê chung cả người đánh cái lãnh run rẩy, như là dự cảm đến sợ hãi đến. Tao gì đừng sợ, hướng bên trong đẩy là được, rất nhanh. Lập tức người này vú sữa liền có trên mặc kệ người nãi. Tại Tần Thụ cười lạnh tiếng bên trong, mẹ hai đóa hơi hơi mở ra nhũ lỗ bị các tiêm vào tiến bán quản dược tề. Quá trong chốc lát, đợi này đồ đê tiện tình nói sau, người đi đem phía trước kia một bộ xúc ruột công cụ cầm lấy. Tần Thụ quay đầu đối với Tô lão sư nói một tiếng, cứ tiếp tục đi lật mẹ tủ quần áo đi. Ân, tốt, vậy lần này rót cái gì? Tô lão sư nhỏ giọng hỏi. Người nói ta nghĩ rót cái gì? Không đầu óc ngoạn ý. Còn có, lần này kỳ di không lưu lại tinh dịch của ta ngươi cũng có trách nhiệm, chớ cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Tần Thụ lửa cơn giận còn chưa tan đi xuống, đợi sau khi rót hoàn kỳ di cũng đổ cho ngươi một ống. Ngươi, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Tại sao muốn trừng phạt ta? Tô lão sư cho rằng chính mình nói dối bị vạch trần, liền vội vàng hỏi nói. Kia lẳng lơ buông tha ta tinh dịch thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi không ngăn lại chẳng lẽ không có trách nhiệm sao? Nói sao ngươi không có khả năng gọi điện thoại cho ta? Ngươi cũng là mỗi ngày dùng xuống thể tự hỏi tiện trùng. Ta, hừ, Tô lão sư giận không chỗ phát tiết, Tần Thụ bây giờ nói rõ ràng chính là tại cường từ đoạt lý, tính là lần này chính mình căn bản không có làm sai, Tần Thụ vẫn là muốn thay đổi biện pháp trêu đùa nàng. Kỳ tỷ dừng ở Tần Thụ loại người này trong tay sớm muộn gì cũng sẽ bị dạy dỗ tàn phế, lần này bất quá là mượn ta lý do này thôi. Không hiểu căm tức ngược lại làm cho Tô lão sư cảm thấy đối với mẹ thiệt thòi khiếm bình thường trở lại, ngược lại bởi vì Tần Thụ nhục mạ chỉ có thể đem khí vẩy tại mẹ trên người. Tần Thụ căn bản không có đi nghĩ Tô lão sư nói thật hay giả, theo phát hiện tinh dịch mất đi sau hắn cả đầu nghĩ đều là hắn đổi mới. 7 ngày dạy dỗ nhật ký hôm nay nội dung vốn là muốn quay chụp một tấm mang thời gian lỗ nít cháy không ảnh chụp, chứng minh chính mình dạy dỗ cho mẹ đến cỡ nào nghe lời, chân chân chính chính nhẫn nại một cái buổi tối cùng trong công việc một buổi sáng. Kết quả hiện tại tư liệu sống không có, bằng vào văn tự lại làm sao có khả năng làm bạn bè trên mạng tin tưởng. Tần Thụ càng nghĩ càng giận, càng khí lại càng tìm không thấy muốn tìm đồ vật, đơn giản đem mẹ tủ quần áo dưới 3 cái lên tiểu khóa ngăn kéo toàn bộ mở ra. đem bên trong rực rỡ muôn màu đủ loại kiểu dáng dạy dỗ đạo cụ một đám lật đi ra bên ngoài. Tô lão sư không hoảng hốt không bận rộn mà chuẩn bị hoàn xúc ruột công cụ về sau, đứng ở Tần Thụ mặt sau liếc trộm, dù sao nàng cũng là từ trước đến nay không nhìn kỹ chỗ này vương chi bảo kho, này vừa nhìn, trực tiếp nghẹn họng cứng lưỡi. Đầy đất món đồ chơi bên trong, chỉ là dạy dỗ mẹ đầu vú nhũ kẹp liền có mấy chục loại, luận chất liệu có mộc kẹp, plastic kẹp, thiết kẹp, luận kẹp miệng có hình tròn, hình tam giác, răng cưa hình, luận công có thể có thẳng kẹp, thức phụ ép, thức nút áo, thức luận nhan sắc, còn có phấn hoàng hắc vân vân phối hợp nội y nhan sắc sử dụng. Mà dạy dỗ hạ thân đạo cụ thì càng là không thể đếm, liếc nhìn một cái nhìn qua tổng số lượng liền so dạy dỗ vú còn hơn gấp 2 lần rồi, bổng trạng, xoắn ốc trạng, tiêm đâm trạng, các loại dương vật giả, tiểu trung đại cực lớn hào một phen chứng dung, các loại hình thù kỳ quái đầu chấn động bổng, dùng đến kích thích hòn le, môi mật nhuyễn kẹp, cao su plastic kim loại, các loại nhan sắc, các loại lớn nhỏ nhét đít. Một chút nhét nít mặt sau còn tiếp lấy đuôi chó đuôi mèo ba dấu đầu lòi đuôi. Rất khó tưởng tượng mẹ mỗi ngày phải đổi bao nhiêu cái đa dạng cao trào bao nhiêu lần mới có thể sử dụng hoàn như vậy ba cái đại ngăn kéo đồ chơi. Này, kiểu dùng một lần, một ngày cũng phải dùng tới vài dạng a. Tô lão sư mở to hai mắt nhìn, lầm bầm nói. Điểm ấy cũng không đủ ta kỳ di ngoạn, đừng quên đây chỉ là ở trường học ký túc xá, trong nhà còn gì nữa không? Tần Thụ cười lạnh một tiếng, có vẻ thực kiêu ngạo, này nhũ kẹp một lần kẹp lên mười mấy cái bất quá phân a. Này, Tô lão sư bị khiếp sợ đến, thè lưỡi, quay đầu nhìn về phía mẹ vị trí. Khoảng cách tiêm vào đến bây giờ, mẹ đã bị trói chặt đã hôn mê hơn nửa canh giờ. Ân, hừ, hừ, chỉ thấy mẹ bị phong bế trong miệng gián đoạn truyền đến từng tiếng kêu rên, nguyên lai trắng tinh khuyết như tuyết thân thể đã lặng yên leo lên một tầng đỏ ửng. Tô lão sư để sát vào cẩn thận nhìn, lúc này mẹ đã là làn da chiều phồng, cả vật thể phiếm hồng, nóng bỏng được tựa như là phát sốt. Nhưng mà hồng liên lửa ánh hoa đào mặt, phen này phấn tô tô trần bì, càng làm cho mẹ làn da bầy biện ra một loại bôi nãi chất lỏng tựa như, tầng tầng ngâm khỏa nhẵn mịn sữa bạch. Nhất là mẹ ngực một đôi cúi trụy vú to, phía trước dấu bàn tay đã chậm rãi tiêu tán, hơi hơi phiếm hồng tinh tế vú thịt no đủ miên trượt, nhìn qua gấp bội non mềm ngon miệng. A, lẳng lơ, đợi lâu như vậy cuối cùng khởi tính rồi hả? Tần Thụ đên lên phía trước, dùng tay trực tiếp tóm lấy mẹ vú thịt, tinh tế cảm nhận cùng vừa rồi biến hóa, cảm khái nói, này thuốc sữa tể bao nhiêu mang một ít động dục đồ vật tại bên trong. Ân, a, ta a a, cùng với Tần Thụ bóp xoa, kịch liệt khoái cảm dần dần bọc lại mẹ toàn thân, thiêu đốt mẹ trong lòng dục hỏa, giống như khoảnh khắc này toàn thân đều bị hòa tan. Nhưng là bất đắc dĩ chính là tay chân đều bị trói lại, khiến cho mẹ chỉ có thể liên tục không ngừng vặn vẹo mông lớn, ma sát hai chân, dâm thủy soạt soạt theo bên trong lỗ lồn chảy ra. Kỳ Di, ngủ lâu như vậy nên tỉnh, mộng đều có thể động dục, thật đúng là đầu lẳng lơ cho mẹ. Tần Thụ duỗi tay tại mẹ nóng bỏng hai má phía trên vỗ hai cái, mẹ chậm rãi mở một đôi mắt đẹp. Nhìn ngươi cặp vú lớn, so với vừa rồi nặng không ít đâu. Tần Thụ dùng tay bám trụ mẹ vú to áng chừng nhất điêm, không giống phía trước như vậy mềm mại lại cực phú co giãn, giống một đôi rót đầy thủy túi nước bình thường đôi tại tay phía trên rung động không thôi. Hừ, ân, mẹ cúi đầu nhìn vú sữa bị Tần Thụ bắt lấy thưởng thức, chỉ cảm thấy trước ngực mình đôi này vú càng ngày càng mẫn cảm, theo phía trên vú thịt truyền đến khoái cảm kéo theo toàn thân trên dưới càng ngày càng khô nóng. Nhất thời. Trong đầu thế nhưng lại bắt đầu ảo tưởng Tần Thụ dùng cái kia đại côn thịt hung hăng cắm vào chính mình huyệt dâm. Chỉ nghe òm ọp một tiếng, hạ thân lại không tự chủ phun ra một cỗ dâm thủy. Tao gì vừa tỉnh cư như vậy muốn a, chờ ta trước cho ngươi vú lớn ấn mát xa, lại đến cắm vào ngươi vĩnh viễn uy không no huyệt dâm. Tần Thụ đem mẹ ngửa mặt lật qua, mẹ hai tay bị ép ở sau lưng, bắp chân cũng bị gãy ở phía sau, đành phải đầu gối dùng sức ra sức chi chống người lên. Tư thế như vậy đem mẹ to lớn hào nhũ cùng phì nộn vùng mỡ u hoàn toàn hiện ra tại Tần Thụ cùng Tô trước mặt lão sư. Tốt một đôi dâm đáng vú lớn lại bạch, xúc cảm so với trước tốt hơn, trường như vậy đối với hạ tiện vú sữa muốn hướng đến chết ngoạn. Tần Thụ dùng hai bàn tay to một tay một bên đè lại cặp vú đầy đặn, giống như nhu diện tùy ý bóp xoa thành các loại hình dạng, lực độ lớn đến năm ngón tay đều hõm vào. Đúng đấy, người nhìn này cho mẹ. Vú sữa đều sắp bị bóp bề còn ở lại chỗ này như phun nước. Tô lão sư nhìn mẹ ngạo nhân vú to, cảm thấy không hiểu bốc lên một cỗ lòng đố kỵ, đã ở một bên tức giận nói, loại này đồ đê tiện nên ném tới nhà vệ sinh công cộng nhường đường quá nam nhân đều cưỡng gian một lần. Người Trương này miệng a, là thật độc. Tần Thụ cười lạnh nói, người nếu có ta tao gì một nửa dâm đãng kính nhi, cũng không trở thành mỗi lần đều tại bên cạnh nhìn. Cảm ơn trời đất, ta cũng không dám bị ngươi chơi như vậy, lão nương có thể còn trẻ, lại không phải là không ai muốn. Tô lão sư ở sau lưng gắt một cái, vừa nhìn về phía trên giường bị tùy ý đùa nghịch mỹ thịt. Hướng về một đôi viên thịt bóp xoa sau một lúc lâu, mẹ vú thịt phía trên đã là mồ hôi đầm đìa, lại mập lại trượt. Tần Thụ đem một đôi bàn tay đưa đến cặp vú hai bên dùng sức hướng đến ở giữa nhất chen, mẹ gợi cảm đầu vú cùng quầng vú đều bị chen lấn kích đột xuất đến, quầng vú nhan sắc trở nên càng thêm đỏ tươi, phía trên hai khỏa điểm lồi lại từ từ sưng tấy lên. Lẳng lơ gì, nguyên lai này tiện núm vú còn có thể trưởng sao? Tần Thụ nhìn chằm chằm kia hai khỏa cương lên sau giống như nộn hồng như anh đào mê người đầu vú, ngón cái ngón trỏ giống như kìm sắt đồng thời nắm, thô ráp ngón tay bụng tại mềm mại anh đào mặt ngoài lung tung xoay tròn xoa nắn. A, ô ô ô ô ô ô, này rõ ràng mang cho mẹ rất lớn kích thích, mẹ mềm mại mỹ thịt thể đột nhiên run run, tiến tới vặn vẹo cặp vú muốn tránh thoát Tần Thụ ma chảo. Nhưng mà Tần Thụ lực đạo vốn là không thể phản kháng, càng huống chi lúc này mẹ còn bị buộc đến xít sao. Chỉ nghe đổ rào rào một trận tế vang, hai cổ thon dài lại kịch liệt dòng nước theo mẹ trong lỗ đái cùng trong huyệt dâm phun ra, thình lình cấp đứng ở cuối giường Tô lão sư dính một thân. Ngoạn vú sữa đều có thể ngoạn không khống chế, đợi lát nữa phi đem ngươi tao động chặn thưởng không thể. Tô lão sư sợ tới mức liền lùi lại vài bước, hung tợn mắng. Nhìn mẹ động dục bộ dạng, Tần Thụ biết dược hiệu đã đạt tới cao trào, liền dùng sức nắm mẹ hai khỏa đầu vú, chậm rãi hướng lên kéo lên. A, a a a a a, mẹ một đôi nặng trịch vú lớn bị kéo thành mũi nhọn hình, đau đến mẹ lắc đầu, về phía sau uốn cong bắp chân đem thân thể càng đưa càng cao, cả người loan ra không thể tưởng tượng nổi độ cong. Tần Thụ nghe thấy mẹ đau đến hàm răng đều tại đánh run rẩy, cùng miệng cầu đụng ra từng đợt âm thanh, liền cười lạnh một tiếng bắt tay buông ra. Hai luồng cúi rơi xuống vú thịt đụng trở lại mẹ bộ ngực phía trên, liên tục không ngừng run rẩy lắc lư bãi. Kia trắng nõn thịt bắn vu lớn giống như cùng chứa đạn hoàng tuyết trắng bóng cao su, trên dưới trái phải liên tục không ngừng lay động, bắn ra từng đợt huyễn nhân lóa mắt sóng ngực sóng sữa. Ra, đi ra, Tô lão sư tại một bên nhìn mẹ bị Tần Thụ điên cuồng chiêu đùa vú, đột nhiên nhìn đến vài cổ nãi tuyến theo mẹ hai khỏa nhũ lỗ chung phun ra. Trở ra tốt, người cái này tao gì, không nín được yêu thích thích đúng không, hôm nay ta khiến cho người thích cái đủ. Tần Thụ theo mép giường cầm lấy vừa mới tìm nửa ngày hai cái đặc biệt lớn loại chạy bằng điện ép sữa khí, bắt lấy mẹ tứ chi lật qua làm mẹ như cũ nằm sấp ở, làm Tô lão sư đem mẹ tứ chi dùng sức hướng lên luôn. Tần Thụ theo mẹ bị trói chặt hai đầu đai đeo tơ trắng chân đẹp cùng một đôi cánh tay ngọc ở giữa chui qua, từ sau phương dán sát vào mẹ xinh đẹp lưng, nhìn qua thật giống như mẹ quay lưng đảo ngược ôm tại Tần Thụ trên người giống nhau. Duỗi tay đi xuống sờ soạng một cái mẹ lỗ lồn. Tần Thụ rất nhanh đem dương vật nhắm ngay vị trí, hai tay chống đỡ ván giường, hạ thân va chạm, đem to lớn côn thịt thẳng tắp vọt vào mẹ lỗ lồn. A, mẹ lập tức nhận được mãnh liệt xung kích, thân trên hà ra một phát, Tần Thụ mượn cơ hội hai tay theo nách phía dưới vòng đến mẹ trước ngực, đem mẹ vú kéo đến phía trước, đem hai cái ép sữa khí chụp chuẩn mẹ hai khỏa trứng đại đầu vú, cam đoan không có khả năng bóc ra về sau, trực tiếp đem chốt mở mở tối đa, hai tay về phía sau vừa rút lui. Hùng hăng nắm mẹ vú lớn gốc rễ, phối hợp ép sữa khi công suất điên cuồng mà chen đem lên. A a a a a a a a a a a a, mẹ khoe mắt bắn ra hai hàng trong suốt nước mắt, bộ ngực chưa bao giờ gặp quá như thế mãnh liệt kích thích, từng dòng lớn sữa bị vô tình ép sữa khi rút ra, đồng thời hạ thân còn bị Tần Thụ đại côn thịt gian dâm, đại lượng dâm thủy phun ra ngoài, rất nhanh lại xối giường. Tốt, thật là ác độc hai bút cùng vẽ, cái này kỳ tìm muốn thích phiên thiên. Tô lão sư sớm dự cảm đến này nhất tình cảnh, nhưng thật khi thấy khi khóe mắt vẫn là không tránh được có chút giật giật. Mẹ buộc chặt tuyết nhuận tơ trắng chân ngọc theo đau đớn mà co giật liên tục không ngừng run rẩy, bị bọc lại trắng nõn hương trượt chân nhỏ liều mạng tại trong không trung nhanh chụp. Mà nàng lửa nóng lỗ lồn nổi mỹ thịt, nhưng lại không thể không một cái giật giật kẹp chặt cọ sát, dùng dính nhuyễn nóng bỏng du non mềm thịt cấp Tần Thụ đại côn thịt mang đến cái loại này cực phẩm vậy ấm áp, bó chặt bao triền trình độ cực cao khoái cảm. Ép sữa quá trình một mực rằng con nửa giờ có thừa, thẳng đến rốt cuộc chá không ra một giọt sữa, gương mặt thỏa mãn Tần Thụ mới đem như cũ to ra côn thịt theo mẹ lỗ lồn miệng bá một tiếng rút đi ra. Lúc này mẹ tóc tai rối bời, ánh mắt đã trắng dã, nửa người trên còn tùy theo ép sữa khi nhịp thúc một cái, nguyên bản trắng nõn vú bị Tần Thụ thô bạo động tác bóp đến đỏ bừng một mảnh. Tổng, cuối cùng không có, tại một bên Tô lão sư cơ hồ khiếp sợ nói không ra lời, một đôi đồng tử run rẩy nhìn chằm chằm phía dưới hai cái cơ hồ sắp nhận lấy mãn cực lớn hảo ép sữa lon, này. Đây cũng quá nhiều a, kỳ tỷ này nãi, ta hôm nay xem như thấy được. Ha ha. Ta tự tay dạy dỗ đi ra lẳng lơ như thế nào kia một chút bình thường mặt hàng so được Tần Thụ hình như rất hài lòng, đắc ý trả lời một câu, đem bình gỡ xuống, ép sữa khí còn ở lại mẹ vú phía trên. Đem xúc ruột đồ vật cầm đến, Tần Thụ nói. Tô lão sư đưa lên nhất thùng xúc ruột dịch cùng một cái quý danh ống tiêm, nghĩ nghĩ lại đi lấy một cái quý danh nhét đít. Hừ, này xúc ruột dịch ngươi chính mình lưu lại dùng a. Tần Thụ cầm lấy quý danh ống tiêm. Trực tiếp cắm vào vừa rồi trá đi ra nãi bình, hút tràn đầy nhất đại quản. Ngươi, là muốn dùng kỳ tỷ nãi cho nàng xúc ruột, ai biết nàng có thể ra nhiều như vậy à? Tô lão sư gương mặt câu oán hận, nhưng cũng không dám tức giận. Còn không cảm ơn Tô Nhan, vốn là ngươi này nãi cũng phải cho nàng đến thượng một ống, cái này toàn bộ về ngươi. Tần Thụ quất một cái mẹ ghé vào trên giường vẫn đang rất kiều mông bự, đem ngón tay vói vào mẹ lỗ đít. Tùy theo Tần Thụ thô ráp ngón tay tại mẹ lỗ nít đâm một cái, mẹ mông không khỏi một trận co lại dùng sức kẹp chặt tay hắn. A, mẹ thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi lần thứ hai xúc ruột dậy dỗ đến. Huyệt dâm, mãn lỗ nít vẫn là ngày hôm qua tinh dịch mùi thúi, kẹp lâu như vậy không biết phải chờ ta đến đây mới có thể phóng sao. Làm hại ta ảnh chụp cũng chưa pháp chụp, hôm nay không cần nhét nít cho ngươi chặn, ngươi cho ta thật tốt kẹp lấy. Nếu kẹp không được, người mấy ngày nay đều đừng nghĩ ra cái cửa này rồi. Tần Thụ ở phía sau hung hăng bóp một cái mẹ trắng nõn mông thịt. Ta, mẹ hiểu ý, thuận theo đem sớm nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp dán ở trên giường, nhếch lên mông bự, hai chân tận lực tách ra đem chính mình dâm mỹ lỗ lồn cùng lỗ nít hoàn toàn hiện ra ở Tần Thụ trước mặt, dốc rách chảy ra dâm dịch đã sớm đem thuần trắng tất chân ướt nhẹp, tính chất tinh tế tất chân phía trên hiện ra dâm mỹ sáng giỏi. Mông thịt thượng thẳng băng đai đeo tăng thêm một chút lăng nhục cám dỗ. Lẳng lơ gì, thật mẹ nó dâm đãng. Tần Thụ nhìn mẹ dịu dàng ngoan ngoãn tư thế, ngược tâm đột nhiên xảy ra, đem ngón tay theo bên trong lỗ nít rút ra, tại ướt sũng lỗ lồn miệng tùy ý nắm một cái, hung hăng quất vào mẹ to mọng mông cong, biến thành trắng bóng mông thịt từng đợt lắc lư. A, mẹ có khổ nói không ra, đành phải kiều kiều sợ hãi kêu đau, lắc lư thịt ục ục mông lớn. Tuyết trắng mông thịt phía trên ngược lại tăng thêm càng nhiều dấu bàn tay. Ba ba ba ba ba ba ba ba, tùy theo từng đợt liền đánh, mang theo dâm thủy cùng chàng du bàn tay chỉ chốc lát sau liền đem mẹ mượt mà mông lớn phiến được lại du lại trượt. Bắt đầu huyệt dâm, cho ta kẹp tốt lắm. Tần Thụ cầm lấy trang tràn đầy nhất đại quản nóng hầm hập sữa ống tiêm, trực tiếp đối đến mẹ đã chuẩn bị tốt chịu ngược đãi lỗ nít miệng. Hừ ân, hai má đỏ ửng, mắt đẹp đóng chặt mẹ kêu đau một tiếng. Lỗ nít một trận co lại kẹp chặt ống tiêm đầu, cảm nhận ấm áp sữa cọ rửa tại trực tràng tường thịt cảm giác. Tần Thụ nhìn mẹ một bộ hưởng thụ bộ dạng, thứ hai quản còn có một bán thời điểm dừng lại tiêm vào. Không chê ống tiêm đầu tại mẹ lỗ nít cửa thong thả thôi rồi, mẹ lầm cho rằng thứ hai quản đã đánh xong, cơ vòng một trận co lại, ngăn cản trực tràng nội cuồn cuộn sữa tràn ra ngoài. Kết quả Tần Thụ tại sắp rút ra thời điểm lại mạnh mẽ đẩy, còn lại bán quản sữa như mãnh thú gào thét mà vào. Mẹ nhanh đến lỗ nít quan ải bị mãnh nhiên cậy ra giống như, tán làm một đoàn, thoát lực cơ vòng bị đánh một trận co giật. Làm cái gì đâu, cho ta kẹp chặt, nếu là dám lộ ra một giọt. Nghe thấy Tần Thụ mệnh lệnh mẹ biết lúc này như cũ không thể thả tùng, chỉ có thể gượng chống sắp hư thoát cơ vòng tiếp tục kẹp chặt, chờ đợi đệ tam quản đến. Tần Thụ đánh xong tam quản về sau, đem không ống tiêm đầu lưu tại mẹ lỗ nít bên trong, ống tiêm rất nặng, mẹ sợ làm rơi ống tiêm phun ra đến. Đã mệt chết mềm mại hoa cúc liền vội vàng lại là một trận co lại, đúng là cứng rắn đem một đoạn tiểu tiểu kim tiêm kẹp lấy, một cái rất lớn cây kim quản cứ như vậy nghiêng cắm ở mẹ lỗ nít miệng. Tần Thụ cũng không biết là mẹ rất khó kiên trì, quay đầu đến cầm lấy một căn khác ống tiêm, đem một cái rất lớn thùng xúc ruột dịch đầy mảnh Tô lão sư hoa cúc bên trong. Không được, này nhét đít, quá lớn, là ta cấp kỳ tỷ tìm. Tô lão sư cố nhịn bụng trung mãn chứng không khỏe, một tay ngắn lấy Tần Thụ. Một tay kia che lấy chính mình tiểu tiểu hoa cúc. Đây là người chính mình lấy ra, mình sở không muốn chớ thi ở nhân có biết hay không. ngoạn điên rồi. Tần Thụ cũng mặc kệ Tô lão sư có thể hay không thừa nhận, tiến lên ngăn chặn, một tay đẩy ra tuyết trắng bờ mông, đem nhét đít cứng rắn chặn đi lên. Bởi vì Tô lão sư lỗ đít quá nhỏ, quả thật không tốt bỏ vào, Tần Thụ mất sức chín châu hai hổ, thậm chí muốn làm vậy đã rót vào đi hơn một nửa xúc ruột dịch mới miễn cưỡng bỏ vào ở. Cũng may Tô lão sư cảm giác được bụng nội cảm giác áp bách thiếu rất nhiều, cố nhịn lỗ đít không khỏe bỏ lên. Tại Tô lão sư chỗ đào cổ sau một lúc lâu, Tần Thụ trở lại mẹ trước mặt, nhìn mẹ mông vẫn đang gắt gao kẹp lấy căn kia không ống tiêm, mặt mang cầu xin nhìn chính mình, Tần Thụ đem ống tiêm rút ra, vỗ vỗ mẹ mông. Có thể thả ra rồi, Kỷ Di. Ân, ân, mẹ cuối cùng được đến buông lỏng, buộc chặt đến cực hạn cơ vòng đã chết lặng đến không chịu mẹ khống chế, mẹ trán hướng lên, mềm mại lỗ đít hoàn toàn chậm rãi bày ra, màu trắng sữa giống như tiết hồng theo mẹ trắng mập mông lớn ở giữa phun ra ngoài, đập tại Tần Thụ trước đó đề cập qua đến thùng bên trong, phát ra từng đợt mãnh liệt nổ. Cái này ngược lại sách chuẩn bị trước rồi, không lại phun ta một thân. Tô lão sư xoa xoa bụng của mình, kia, ta khi nào thì có thể buông tha. Ta mới phi bán ngày thời gian đổ cho ngươi đi vào, ngươi liền nghĩ phóng, chờ xem. Tần Thụ nhìn mẹ quỳ sấp tại đó bên trong, hai cái chân nhỏ còn vén bị dây thừng trói tại cùng một chỗ, vì thế đi lên đem mẹ trói lại hai chân cởi bỏ, non mịn mắt cá chân chỗ đã lạc ra vài đạo hồng ấn, theo cực mỏng tơ trắng phía dưới để lộ ra. Màu trắng tất chân, chậc chậc, thật mẹ nó thanh thuần, đáng tiếc tao gì mặc cái gì đều tao, tinh khiết một cái phía dưới lưu bại hoại. Tần Thụ nâng lên mẹ thịt ục ục, trắng nõn là trắng nõn bàn chân nhỏ, bỏ vào miệng bên trong. Tham lam đại lực liếm mút mẹ Ngọc Châu vậy ngón chân cùng nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn bàn chân. Mẹ mười khỏa châu tròn ngọc sáng chân nhỏ chỉ chậm rãi theo thấm ướt tất chân trung lộ ra, mang theo một tia ửng đỏ, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Tần Thụ dùng mẹ tơ trắng chân nhỏ kẹp chặt chính mình đại dương vật, dùng tay dắt tuốt vài cái. Mà khi Tần Thụ gương mặt hưởng thụ buông tay ra thời điểm, mẹ hai cái chân nhỏ lại vô lực rơi xuống mặt giường. Lẳng lơ. Đem ngươi tao chân nâng lên cho ta làm a, cái này không kính nhi. Tần Thụ mệnh lệnh mẹ. A, mẹ hai chân bị trói 2 giờ, cũng sớm đã hoàn toàn chết lặng, lúc này làm sao có thể linh hoạt bang Tần Thụ chân dao. Không còn dùng được đồ vật, nói cho ngươi lẳng lơ, ta còn chưa bắt đầu thích, ngươi nếu không có cách nào đem ta hầu hạ tốt lắm, hôm nay ngươi tay này cùng miệng cũng đừng nghĩ buông ra. Tần Thụ nhìn mẹ hạ thân thủy chung chưa từng khô kiệt lỗ lồn. Nhớ tới mẹ hẳn là còn ở động dục trạng thái phía dưới, cảm thấy lại tính toán khởi bước tiếp theo chơi như thế nào làm mẹ. A, mẹ vỉnh lấy mông hướng về Tần Thụ, cũng nhìn không tới Tần Thụ thần sắc, tâm lý cực sợ, vừa khổ ở không thể động đậy, chỉ có thể khoa trương vặn vẹo trắng bóng, mập ục ục mông lớn, dịu dàng ngoan ngoãn thỉnh cầu Tần Thụ địt. Quên đi, nhìn tại ngươi không đem một giọt nãi lậu đi ra phân thượng, trước cạn ngươi trong chốc lát, thỏa mãn ngươi một chút đói khát. Tần Thụ đem mẹ lật qua, giơ lên một đôi thon dài chân ngọc, cho đến dán sát vào bụng của nàng, đem mẹ phần hông rang rộng ra, làm ẩm ướt đát đát bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ ra. Tần Thụ bả vai chống đỡ mẹ bắp chân, hai tay phủng cao mẹ phì nộn mông lớn, sau đó khom eo đến đem thân thể thẳng áp lên đi. Động dục mẹ hai tay còn trói ở sau lưng, không thể ôm Tần Thụ rộng lớn cánh tay. Đỏ bừng cả khuôn mặt mẹ thói quen đóng lại đôi mắt, muốn đem hôn nồng nhiệt hiến lên. Lại quên miệng mình bên trong còn đút lấy miệng cầu băng dính. Nhìn mẹ động dục bộ dạng lẳng lơ, Tần Thụ cười lạnh một tiếng, duỗi tay quạt mẹ một cái bạt tai. Mẹ ăn đau đớn, mở hai mắt ra, chính đúng dịp thấy Tần Thụ thật cao nâng lên chính mình mông, mười ngón chế trụ trắng nõn mông thịt, hạ thân xông lên, trực tiếp đem chảy lớn vậy khổng lồ côn thịt hướng về lỗ lồn nhất cắm đến để. Nghe được ba một tiếng, Tần Thụ chứng trực tiếp đụng lên mẹ trơn bóng không có lông vùng mờ u. Đại côn thịt phá tan tầng tầng nếp thịt, lập tức đạt tới miệng tử cung. Mẹ lỗ lồn chỗ sâu kia dính trượt non mềm múi thịt như là có mình ý thức giống như, sớm chuẩn bị tốt nghênh tiếp chính mình chủ nhân đến, tại Tần Thụ đại quy đầu va chạm phía dưới trái phải tràn ra. Mẹ nữ tính bộ phận sinh dục đã bị đầy đủ khai phá, một tầng lại một tầng thịt vòng gắt gao thúc thô to dương vật, kịch liệt co giật nộn chất một đường bóp chen, kiều du quản bức tường cũng như vật sống mút hút ép. Tần Thụ bị chen lấn đại côn thịt lại lần nữa tăng lên một đoạn, dùng tay đem mẹ mông nâng lên, chính mình nhảy lên ra sức đè ép, mẹ hướng lên trời bị địt lỗ lồn cùng Tần Thụ bảo trướng côn thịt mạnh mẽ đụng tại cùng một chỗ. A, mẹ hai đầu tơ trắng chân đẹp giống như điện giật bắt đầu mãnh liệt run rẩy, trong yết hầu phát ra khó có thể ức chế tiếng kêu khóc, nhưng là lại bị miệng cầu hoàn toàn chặn tại trong miệng, tại liên tiếp kêu rên tiếng trung thậm chí làm không được hoàn chỉnh thở gấp. Ba ba ba ba ba ba, tần thụ giống như máy đóng cọc bình thường bạo cắm vào làm mẹ càng thêm không thể chống đỡ. Tần thụ ngay ngắn đại côn thịt đều bị ấm áp âm đạo thịt mềm bọc lại, đại quy đầu hoàn toàn xâm nhập tử cung, toàn bộ hạ thân hoàn toàn đắm mình tại mẹ ấm áp thể chất lỏng bên trong. A a a a a a a, nút vào mười mấy phút, mẹ rên rỉ giống như kỳ tới, rất rõ ràng, mẹ lại lần nữa cao trào. Mẹ phía trước động thịt, chặt khít âm đạo gắt gao hút mút tần thụ đại côn thịt, âm đạo cùng tử cung nỗi bức tường mãnh lực co lại, giống như cái kìm giữ chặt quy đầu màu gà gáy câu. Từng cổ nóng bỏng âm tinh từ hoa tâm liên tục không ngừng phun ra, hâm nóng một chút tưới vẩy tại quy đầu phía trên. Kỳ tỷ hôm nay cao trào thật nhiều lần rồi, muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Tô lão sư tại bên cạnh giả mù sa mưa hỏi, trên thực tế là muốn cho tần thụ đem nàng mặt sau nhét đít gở xuống. Ngươi xem ta bộ dạng này giống cao trào ư, tao gì lại như thế nào không còn dùng được, cũng tốt xấu mỗi lần cũng có thể làm cho ta cắm vào cái thích, không giống một ít chó mẹ. Làm chính mình trước hết không được. Tần thụ thế nào chú ý Tô lão sư lời nói, lực độ không giảm mà lại tăng, hai chân tách ra trung bình tấn thức đứng thẳng đem mẹ ôm lên, trọng tâm hạ thấp, hạ thân liều mạng va chạm. Hai bàn tay to gắt gao chế trụ mẹ bờ mông, mười ngón tay thật sâu hãm tại thịt mềm bên trong. Ân, e hèm, ân ân ân, mẹ tuy rằng vẫn ở cao trào dư vị, lại sớm thành thói quen tần thụ ân ái tiết tấu, hoặc là nói sớm làm xong bị liên tục địch chuẩn bị. Cảm thấy cũng là buông lỏng, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào hưởng thụ tần thụ thô bạo tình yêu trong đó, mắt đẹp khép hờ, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng dán tại tần thụ bả vai. Hừ hừ, nói là trừng phạt đầu này cho mẹ, ta nhìn nàng hôm nay rất thoải mái đâu. Ngược lại ta theo lấy không hay ho, Tô lão sư nhìn mẹ tại cuồng dã như vậy nguyên thủy tình yêu chung ngược lại thể xác tinh thần say mê, tâm lý lại cấp bách vừa tức. Nói cũng phải, làm như vậy cũng quả thật không đủ đã nghiền. Ngươi đã cũng nghĩ có tham dự cảm giác, vậy ngươi đi mang một cây dương vật giả đến làm tao gì lỗ nít ha. Tần thụ nhìn mẹ gương mặt hưởng thụ bộ dạng, suy nghĩ một chút, cười dâm tạm dừng dưới thể động tác. A, a, a, mẹ cao trào qua đi tính dục vừa mới bị lại lần nữa chiêu chọc, cảm nhận đến tần thụ đột nhiên dừng lại đến, lông mày hơi nhíu, màu mỡ mông đản biên độ nhỏ ngượng nghịu. Vừa vặn ta hạ thấp điểm địch ngươi cũng có thể có được. Người đi tao gì tủ quần áo tìm xem có hộp sắt, bên trong có mang dương vật quần lót. Tần thụ rút ra côn thịt, đem gương mặt xuân tình mẹ ném vào đến trên giường, hướng về Tô lão sư nói. Mẹ nằm tại trên giường, quay đầu nhìn gương mặt cười lạnh đi hướng chính mình tủ quần áo Tô lão sư, nghĩ Tô lão sư lúc trước đối với chính mình sở tác sở vi, lỗ nít không khỏi sợ hãi được kẹp kẹp. Tô lão sư mở ra mẹ tủ quần áo, bên trong tất cả đều là mẹ một ít công việc phục cùng thường phục. Rất nhanh Tô lão sư nhìn đến một cái đục túi lớn ép lấy một cái hộp sắt, mở túi ra một chớp mắt, Tô lão sư không khỏi âm thầm líu lưỡi. Gói to bên trong chỉnh tề ngay ngắn xếp lại đủ loại kiểu dáng đồ lót sexy cùng tất chân tất lưới, nhan sắc đủ loại. Nhớ tới phía trước có một đoạn thời gian chính mình theo lấy tần thụ dạy dỗ kỳ tỷ đã từng hiểu rõ không ít, có thể hiện tại này bên trong có chút kiểu dáng chính mình thấy đều chưa thấy qua. Tô lão sư mở ra hộp sắt, bên trong hai đầu kỳ quái quần chữ T. Quần chữ T bên trong đều mang theo một cây dương vật giả, một lớn một nhỏ. Nói là tiểu, nhưng là có tần thụ dương vật lớn nhỏ, mà cái kia đại quang đường kính liền vượt qua 5 phân mễ, chiều dài càng là có ước chừng 30cm. Làm sao làm, cái này không phải là chính mình xuyên sao, ta như thế nào lấy ra thống kỳ tỷ à? Tô lão sư hỏi. Bổn chết rồi, người phản xuyên không được sao? Tần thụ thiếu chút nữa không băng bó ở, nói tiếp nói. Căn kia đại chính là cắm vào âm đạo, bất quá mua được ta còn từ trước đến nay không dám thử. Người thống tao gì lỗ đít dùng căn kia tiểu cũng đủ nàng thụ. Tô lão sư nghe tần thụ dặn dò, dùng tay cầm nắm hai cây thô to dương vật giả, vừa nghĩ đến đợi sau khi để cho chính mình đem loại này cự vật cắm vào mẹ nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít, Tô lão sư cảm giác chính mình tâm nhảy đều tăng nhanh. Tần thụ nhất định không biết kỳ tỷ lỗ đít đều bị lữ đại gia khai phá quá. Vương Lập Quần lần trước vụng trộm cho ta nhìn ảnh chụp thời điểm ta mọi người sợ choáng váng. Này cùng đại so với lữ đại gia kia hàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, hơn nữa nếu đều mua được sớm hay muộn muốn dùng. Tô lão sư quay đầu nhìn tần thụ đã ở tìm kiếm cái gì vậy, không nhìn chính mình bên này, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Nếu ta làm tao gì lỗ đít cắm vào căn kia bình thường lớn nhỏ, kia tiện huyệt thì không thể tiện nghi nàng, hai ngày trước vừa tìm người đính chế cái kia căn nanh sói lôi kéo ta còn không có phóng ngăn kéo. Ở đâu đến Tần Thụ lúc này cũng âm thầm đoán, hồi tưởng một chút, theo đáy giường phía dưới chuyển phát hộp lấy ra một cây che kín khủng bố nổi lên nanh sói bộ. Căn này nanh sói bộ là dựa theo Tần Thụ côn thịt hình dạng đổ khuôn đi ra, Tần Thụ bộ thượng nghiêm ti khâu lại không có nửa điểm không khỏe, mà nanh sói bộ thượng kích thích điểm vị lại là căn cứ mẹ âm đạo bức tường điểm G chuyên môn thiết kế. Chỉ cần Tần Thụ đeo lên bắt đầu quất cắm, không cần chủ động khiêu khích, nanh sói bộ thượng cao su mau đâm có thể tại mẹ mẫn cảm nhất bộ vị điên cuồng trà đạp. Nhớ rõ thương gia là như thế này dặn dò Tần Thụ, thứ này bình thường cấp tính dục không đủ mạnh liệt nữ tính hoặc là nam tính so nữ tính trước thời gian đến cao trào chuẩn bị, nếu như nữ tính thực dễ dàng cao trào phải thận trọng sử dụng, thật lớn tiêu hao nữ tính tinh lực. Một cái đồ chơi thôi, thận trọng cái gì, ta mình cũng có thể đem kỳ di làm đến chết cạn nữa sống quá. Càng huống chi ta như vậy hiểu rõ kỳ di huyệt dâm, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Tần Thụ đem nanh sói tìm cách tại dương vật phía trên, vừa nghĩ đến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật đợi sau khi dùng đến mẹ trên người còn không biết có phản ứng gì, nguyên bản liền cứng rắn côn thịt lại trướng đại một vòng. Quay đầu nhìn về phía trên giường, mẹ ngửa mặt nằm tại đó bên trong, hai đầu tơ trắng chân đẹp còn đang không ngừng tư ma, hai miếng no đủ béo mập đại môi mật, vụt sáng mở ra bào ngư vậy mỹ diệu thịt hoa. Lỗ thịt tùy theo đùi động tác hơi hơi rung động, lỗ lồn dâm chất lỏng còn tại từng cổ ra bên ngoài tuôn. Mẹ trước ngực một đôi vú lớn thượng còn cố định vừa rồi ép sữa khí, tùy theo mẹ thở gấp động tác phía trên hạ phập phồng lên xuống. Tần Thụ gương mặt cười xấu xa đi đến mẹ trước mặt, cúi người xuống sờ lên thon dài chân đẹp. Mẹ mở mê ly mông lung đôi mắt chính đối đầu Tần Thụ gương mặt dâm tà biểu cảm, lập tức cảm thấy đại sự không tốt. Tần Thụ loại này biểu cảm mẹ cũng là phi thường quen thuộc. Mỗi khi hắn có cái gì tân điểm tử hoặc là làm được cái gì tân đạo cụ đến tra tấn chính mình, lúc nào cũng là mang theo bộ dạng này đắc ý lại thần sắc mong đợi. Tần Thụ đẩy ra mẹ run rẩy kẹp chặt hai chân, đem bao lấy nanh sói bộ đại côn thịt nhắm ngay mẹ lỗ lồn miệng, ấn mẹ nhục cảm đùi, chậm rãi hướng bên trong thăm dò vào. Mẹ thứ nhất thời cũng cảm giác được xúc cảm có một chút kỳ quái, lang nha bổng vừa mới bộ thượng lửa nóng đại côn thịt còn có chút ít cảm giác mát. Đại quy đầu mới vừa vặn thăm dò vào, mẹ hai miếng đầy đặn ướt át môi mật đã bị lang nha bổng tiêm đâm trà sát được làm đau. Tần Thụ cố ý dùng thong thả động tác tiến vào, lang nha bổng từng tấc thăm dò vào mẹ lỗ thịt, làm mẹ từng chút trải nghiệm chưa bao giờ đã nếm thử hoàn toàn mới cảm giác. Mẹ tuy rằng tâm lý vạn phần hoảng sợ, nhưng bất hạnh thân thể bị quản chế, hạ thân trơn mềm nhanh đến mức thịt đối mặt giống như hình cụ lang nha bổng cũng không khỏi không bao bọc đi lên. Mẹ chân đẹp ở giữa khe thịt như cũ giống một tấm miệng nhỏ, đem không biết sợ hãi một chút cắn nuốt, rất khó tưởng tượng căn này cự vật hoàn toàn tiến vào cũng bắt đầu quất cắm là một loại gì thảm trạng. Lúc mới đầu mẹ chẳng qua là cảm thấy lần này đạo cụ hơi lớn một chút, tùy theo lang nha bổng một chút xâm nhập, cảm nhận được cạo tại môi mật phía trên cái kia một chút kỳ quái mao đâm. Nhưng dù sao trước kia đã từng nếm thử đủ loại kiểu dáng dương vật giả, mẹ cũng liền không quá đem hình dạng coi ra gì. Cảm thấy chính suy nghĩ khá tốt. Thẳng đến Tần Thụ đem ngay ngắn lang nha bổng hoàn toàn nhập vào mẹ mập ục ục hạ thân, mẹ đột nhiên cảm thấy chính mình điểm G thượng kích thích bị phóng đại được phá lệ mãnh liệt, thậm chí mãnh liệt đến làm chính mình sắp nổi điên, chính mình âm đạo tường thịt giống như bị con kiến bò sát cắn vậy khó có thể chịu đựng. Tùy theo Tần Thụ hoàn toàn cắm vào, nanh soi bộ gốc rễ kích thích xúc bưng vừa vặn chống đỡ mẹ nhồi máu cương lên mềm mại hòn le. Phảng phất có một cỗ điện lưu theo mẹ hạ thân thẳng hướng đến lớn não, đánh mẹ cả người mỹ thịt liên tục không ngừng run. Tần Thụ đè lại mẹ đùi, tùy ý khống chế đại côn thịt vẽ vài cái vòng, mẹ thân thể yêu kiều run rẩy biên độ đã càng lúc càng lớn, toàn thân mỹ thịt nhất thời đều run sống bính loạn nhảy lên. Ha ha, giống như còn thực sự có điểm dùng a. Hoàn toàn không kịp làm mẹ thích ứng, Tần Thụ đã dùng hai tay sao ở mẹ đầu gối, lại lần nữa đem mẹ đội lên không trung. Mẹ bị thống được mạnh mẽ ngửa về sau một cái, tóc dài đen nhánh như thác nước về phía sau ném đi, hai đầu tơ trắng chân đẹp gắt gao quấn lấy Tần Thụ thân hình. Mẹ chỉ cảm thấy âm đạo lại ngứa lại đau, lang nha bổng thượng nổi lên tinh chuẩn cọ sát chính mình mẫn cảm nhất bộ vị mỗi một tấc thần kinh, xen lẫn khó nói lên lời cảm giác ngứa cùng đau nhói cảm giác, ép nàng tường thịt một mực ở cực độ kịch liệt khoái cảm bên trên, không hề thở gấp không gian. Mà ở thuốc sữa tê tác dụng phía dưới, mẹ thân thể đem sở hữu cảm nhận đều chuyển đổi vì khoái cảm, điện lưu vậy đập nàng thần trí, tàn phá cảm giác của nàng. Chỉ một chớp mắt, mẹ toàn thân trên dưới giống như điện giật bình thường liên tục không ngừng run rẩy, gắt gao quấn tại Tần Thụ phần eo đùi cũng mềm xuống. Tần Thụ vừa mới đem mẹ ôm lên, mới nút vào vài cái qua lại, đột nhiên cảm giác mẹ âm đạo nội bức tường từng đợt kẹp chặt giật giật, chính mình hạ thân truyền đến một trận ấm áp. Cúi đầu vừa nhìn, từng cổ trong suốt chất lỏng đang từ mẹ trong lỗ đái lại lần nữa phun ra. Như thế nào nhất cắm đi vào đã bị cắm vào tiểu. Ta còn cảm giác gì không có, kỳ di trở nên như vậy không dùng địt. Tần Thụ nhất tay vịn chặt mẹ co giật chung run run rẩy rẩy mông lớn, một tay đem mẹ ngang đi qua chán thác trở về. Chỉ thấy mẹ một đôi mắt đẹp trắng dã, ánh mắt đờ dẫn tan dã, một bộ cao trào thất thần bộ dáng. Lại cao trào, đã nghiền, muốn mang đồ chơi này địt tao gì mới kính. Tần Thụ gặp mẹ một bộ bị chơi hỏng biểu cảm, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng, cảm giác toàn thân phát ra ra dùng không hết khí lực, Tô Nhan, còn không nhanh chóng cùng một chỗ thượng. Tần Thụ đem mẹ đầu đặt tại chính mình bả vai phía trên, cánh tay chống lên mẹ hai chân, đem mẹ giơ cao tại không trung, dùng tay dùng sức đẩy ra mẹ bờ mông, đem mềm mại lỗ đít lớn nhất hạn độ mở ra tại Tô lão sư trước mặt. Lúc này Tô lão sư vị trí, vừa vặn dùng mẹ mông lớn chặn Tần Thụ tầm mắt, cũng liền hoàn toàn nhìn không tới lúc này Tô lão sư cũng đeo lên một cây tăng thêm sự kinh khủng hình cụ. Tô lão sư nhìn chính mình mang đặc biệt lớn hào dương vật giả, lại nhìn xem mụ mụ bị cưỡng ép kéo mở, khẽ co khẽ rút lỗ nít nhỏ, đang do dự lúc. Đột nhiên bụng cô lỗ một tiếng, xúc ruột dịch một trận cuồn cuộn, chính mình lỗ nít bị nhét nít chặn được một trận làm đau, ngẩng đầu nhìn mẹ một bộ dục tiên dục tử bộ dạng, vì thế cảm thấy đưa ngang một cái, đem dương vật giả đại quy đầu phía trước cưỡng ép chen vào mẹ lỗ nít. Tốt, tốt lắm, ngươi, phóng xuống đây đi, Tô lão sư ngẩng đầu, đối với Tần Thụ nói. Tao gì, chớ giả bộ, ta mới động mấy phía dưới ngươi liền chịu không được, vậy ngươi đêm nay chẳng phải là muốn bị đôi ta giết chết rồi hả? Nghe thấy Tô lão sư lời nói, Tần Thụ cũng đem chính mình lang nha bổng lại lần nữa nhắm ngay mẹ lỗ lồn miệng, trên tay lực lượng đột nhiên buông lỏng. Mẹ thân thể yêu kiều theo tiếng mà rơi, âm đạo cùng trực tràng bị hai cây giữ tợn khủng bố hình cụ đồng thời xuyên quan, mẹ bị phong bế miệng nhỏ trung truyền đến một tiếng thật dài rên rỉ, một chớp mắt bị này đột nhiên bất ngờ mãnh thao khiến cho thiếu chút nữa ngạt thở đi qua, trái tim thẳng thắn kịch liệt nhảy lên. Hạ thân bắt đầu cuồng loạn phun ra dâm thủy. Chỉ thấy mẹ đồng tử tại trong hốc mắt không ngừng run rẩy, cả người mỹ thịt băng quá chặt chẽ, hai đầu giống như bạch ngọc thon dài chân đẹp liên tục không ngừng giãy giụa, tại không trung lung tung đặng đá. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, tại từng chuỗi tuy rằng bị ngăn chặn, nhưng vẫn có thể cảm giác được gần như kêu thảm thiết tiếng kêu khóc bên trong, mẹ sắc mặt trở nên trắng bệch, đại khỏa mồ hôi theo phía trên mặt ngã nhào, hạ thân cũng là một trận có tiết tấu giật giật. Lại lần nữa đạt tới cao trào. Hai lần cao trào khoảng cách bất quá ngắn ngủn nửa phút, mẹ đôi mắt đã hoàn toàn trắng dã, nước miếng sớm đã đem băng dính hoàn toàn thấm ướt, tích tí tách theo bên cạnh chảy xuống đến, hiển nhiên thần trí đã không chịu nổi như vậy thường xuyên liên tục cao trào. Tần Thụ chính làm được cuột khởi, còn cho rằng chính là chính mình nhanh sói bộ công lao, nhìn mẹ liên tục cao trào bộ dạng, mừng như điên được địt mù quáng. Tiện tay đem mẹ vú lớn thượng không gỡ xuống đến ép sữa khi chốt mở một lần nữa đánh mở tối đa đương vị. Bất quá bởi vì không có bình sinh ra phụ ép, mẹ chính là nhận được đến từ đầu vú bộ vị điên cuồng khiêu khích, vừa mới sinh ra sữa lại hoa lạp lạp theo nãi quản cùng ép sữa khí bên cạnh chảy ra. Tần Thụ mỗi lần bạo lực quất cắm đều là đem mẹ mang lên chỉ còn hai cái đại quy đầu cắm ở miệng hang, sau đó thẳng vọt vào, lang nha bổng mỗi lần rút ra khi đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Đem bên trong đỏ tươi thịt mềm nhảy ra, cắm vào khi hai bên tiêm đâm thậm chí cạo hồng phấn mềm mại môi mật cũng nhét vào bí động. Tần Thụ đem mẹ ôm lên địt tư thế là mỗi lần đều cắm vào sâu đậm, hận không thể đem trứng đều nhét vào, mang theo mao đâm đại quy đầu mỗi lần đều thẳng hướng nhập mẹ tử cung, tại tử cung nội bức tường thượng tùy ý loạn đảo. Nanh sói bộ sử dụng đề nghị là thong thả quất cắm, bởi vì rất nhanh quất cắm chẳng những cấp nữ tính mang đi quá mức mãnh liệt khoái cảm. Thậm chí có thể đem nữ nhân chơi hỏng, ngoạn tàn, càng huống chi hiện tại mẹ bị sử dụng, vẫn là Tần Thụ nhằm vào nàng điểm gờ đặc chế tiến giai khoản. Giờ này khắc này mẹ cảm giác chính mình cơ hồ là ở gần chết bên cạnh, điểm gờ chỗ truyền đến liên tục kích thích khiến cho tiểu huyệt nhưng lại luôn luôn tại cao trào, mỗi một lần hạ thân mãnh liệt quất cắm cũng có thể làm cho miệng tử cung tả ra dâm thủy. Mẹ đang tại trải nghiệm chính mình chưa bao giờ trải qua, chân chính ý nghĩa thượng liên tục cao trào. Mỗi một lần cao trào đều theo nhau mà tới, không có chút nào thở gấp cùng tạm dừng. Tô lão sư chẳng phải là kịch liệt tính giao chủ đạo phương, nhưng là nàng dưới người dương vật giả cho dù bất động cũng là hủy diệt tính tàn phá, càng huống chi tần thụ mỗi lần đem mẹ vứt lên lại rơi xuống thời điểm, mẹ hai huyệt nội đồng bộ gặp mãnh liệt xung kích. Ô ô ô, ô ô ô ô ô, tùy theo lang nha bổng cùng dương vật giả lần lượt tầng tầng lớp lớp cắm vào, mẹ chặt khít song huyệt chen lấn tràn đầy, nhưng là tại thuốc sữa tê thôi hóa động dục dưới tác dụng, sưng tê xé rách đau đớn cùng gọt tỉa thống chát chua ngứa nhưng lại dần dần chuyển đổi thành không hiểu kích thích cùng khoái cảm. Mẹ trong miệng liên tục phát ra khuất nhục lại mê người ngâm nga, hai đầu không chịu khống chế tơ trắng chân đẹp tại không trung hỗn độn bay lượn, nhưng lại một cước đạm ở tại tần thụ khuôn mặt. Đồ đê tiện, tao chân đá lung tung cái gì, hôm nay không cho ta chân dao đã nghiền ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Tần thụ nhìn mẹ toàn thân trên dưới duy nhất năng động tứ chi giờ khắc này ở lung tung dãy giụa, hai nhẹ buông tay, thế nhưng thuận theo mẹ chân trơn bóng đường cong trực đến tất chân hóa chỗ, trực tiếp xốc lên mẹ hai đầu chân đẹp tiếp tục bạo cắm vào. Lúc này mẹ toàn thân sức nặng toàn bộ treo tại hai đầu trên chân đẹp, tần thụ biết mẹ hàng năm luyện tập yoga, tứ chi tính dẻo dai phi thường tốt, đại cánh tay một tấm, xách lấy mẹ chân đẹp tại không trung bỏ qua một bên hình chữ V dang rộng chân. Tốt, thật là nặng, kỳ tỷ muốn rớt, bởi vì mẹ bị kéo chặt hai chân, chi trên bị bắt về phía sau ngưỡng, phía sau tô lão sư chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững đừng làm cho mẹ cả người lật qua. Thích à, còn cho rằng mang đồ chơi này ta không có cảm giác gì, có thể hôm nay tao gì tiện huyệt là thật nhanh. Đem ta dương vật mau kẹp bảo, tần thụ càng địch càng hung, hai cái cánh tay cũng gia tăng khí lực ra sức kéo ra, đem mẹ tại không trung tách ra đến trình độ cực cao chân đẹp tiếp tục hướng đến hai bên rồi, đại khai đại hợp xung kích. Mẹ trắng nõn thân thể yêu kiều giống như bão táp trung hải trên mặt một chiếc thuyền lá nhỏ, tại tần thụ cùng tô lão sư giáp công phía dưới liên tục không ngừng phập phồng run rẩy. Mẹ toàn thân băng cơ ngọc cốt một mực buộc chặt run run, tuyết trắng viên thịt tại ép sữa khi dưới sự kích thích còn tại liên tục không ngừng bắn nhảy chấn động, đem từng cổ nãi tuyến vẩy hướng thiên không. Đẫy đà tròn trịa bờ mông kéo theo trơn bóng trắng nõn vùng mờ u không ngừng co giật giật giật, toàn thân mỹ thịt mồ hôi đầm đìa, giống như vừa mới bị người khác theo nước ấm chỉ chung vất dựng lên, hai đầu trên chân đẹp phấn nộn nhục cảm ánh sáng màu đã ở dính ẩm ướt chói mắt tơ trắng phía dưới hòa lẫn. A, a a a. À, à, à, à, à, à, đột nhiên, mẹ nửa người trên buộc được chết thẳng, cả người như là điên bình thường lắc đầu, trong yết hầu lớn tiếng tiếng giống, bả vai chống lên đến hướng đến tần thụ trên người ném mạnh. Đợi một chút, kỳ di giống như có chút không đúng lắm. Đang tại thích thú thượng tần thụ bị đụng vài phía dưới mới phản ứng cái gì không đúng, người đem kỳ di miệng cầu cầm lấy. Tô lão sư đem mẹ sau lưng dựa vào tại chính mình thân thể phía trên, duỗi tay đến phía trước xé mở sớm bị thấm ướt băng dính. Đem cố định miệng cầu sống chụp nhất bài, mẹ miệng nhỏ rốt cuộc lấy giải thoát. Quất, rút gân, đau, đau a, mẹ miệng cầu bị gỡ xuống về sau, hữu khí vô lực ai tố, lúc này tần thụ mới nhìn về phía chính mình nắm mẹ mắt cá chân, bị nước miếng thấm ướt tơ trắng bên trong, mẹ ngón cái loan hướng về phía một cái quái dị dị phương hướng, khó trách mẹ đau đến không thể điều khiển tự động. Tần thụ cùng tô lão sư tại chỗ ngồi xuống, đem vẫn như cũ bị cắm đầy mẹ đặt tại hai người trên chân. Tần thụ duỗi tay bài ở mẹ ngón chân, dùng sức kéo chính. Một lát sau, mẹ thở dài nhẹ nhõm, nặng nề mà ngã vào tô lão sư trong lòng, một đôi vú lớn kịch liệt phập phồng. Đại tài tử, hôm nay này thiên có thể quá nghiêu, mới phát ra trong chốc lát, một mực bị đội lên trước mặt nhất, hồi phục lượng siêu cấp nhiều a. Buổi tối, Lưu An cùng bình thường giống nhau, hồi ký túc xá đánh xong trò chơi lên giường sau đúng giờ xem qua hội sở đổi mới. Thế nào một phần, ta còn ở trên giường ảo tưởng nếu ta làm hiệu trưởng, như thế nào toàn bộ một máy hoạt quật cơ đem trường học đường hẻm cây thạch nam hoa toàn bộ diệt trừ, trồng xuống hai hàng xinh đẹp anh hoa thụ, tại cây anh đào bay múa đầy trời thời tiết, chính mình mang theo tiểu tĩnh xuyên qua lãng mạn trường học đi đi học. Không đúng, mình cũng hiệu trưởng, thượng cái gì khóa a? Không phải là cái kia tao gì đổi mới, ta kích động như vậy gọi ngươi sao? Lưu An mặt béo phì theo giường trên thò ra. Lần này văn tự siêu nhiều, hình ảnh cũng siêu nhiều, ta cần phải trước nhìn một chút rồi, chậc chậc. Kia nhất mông tinh dịch khi nào phóng đây này? Gấp cái gì, cùng một chỗ nhìn a, cút nhanh lên xuống. Ta vừa nghe đổ đã tới hương đến, cây thạch nam hoa cái gì trước vứt đến một bên. Ôi ngươi nhìn nhìn, này phun tinh dịch đại phì nhiêu mông, 3 giờ chiều. Lưu An liền văn tự cũng chưa nhìn, cấp bách đi ra sau nhìn ảnh chụp. Này, quá ngoan a. 15 mấy giờ, chấm than, ta nhìn hình trên điện thoại di động, một cái mặc lấy cùng với thân phận hoàn toàn không hợp trang phục nữ bộc cùng đai đeo tơ trắng thành thục nữ tính lộ ra trắng mập mông quỳ sấp ở trên giường. Tao dì tượng trưng bạch hổ tiểu huyệt còn tại ra bên ngoài lưu dâm thủy, lỗ nít một cái rất lớn cổ màu trắng chất lỏng đang tại phun ra ngoài. Không đúng, như thế nào cảm giác như vậy hi? Nan không thành nín 10 mấy giờ, tinh dịch sẽ biến thành loại vật này. Lưu An nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn, thầm thì trong miệng. Vốn là cũng không hoàn toàn là tinh dịch, người có hay không thật tốt nhìn phía trước. Trước nhìn nhìn đại thần hôm nay đều làm những gì, lại phối thêm ảnh chụp mới đã nghiền đâu. Ta không cho Lưu An tiếp tục hướng xuống lật đồ rồi, chưa chút trì hoãn nhìn văn càng kích thích. Cuối cùng, tao gì cứ như vậy tại ta cùng nữ lão sư giáp công phía dưới hoàn toàn ngất đi, nhưng là ta còn hoàn toàn không bắn ra, một điểm chưa hết hứng. Hừ, đều phải quái tao gì tốt bưng bưng đột nhiên rút gân, hỏng của ta hưng đến, đợi nàng tỉnh đêm nay cũng không tha cho nàng. Bà mẹ nó, còn có thể làm a, này đều nhanh giết chết đi à nha. Lưu An lưu luyến đọc được văn mạt, không khỏi cảm thán nói. Cũng đừng tin hoàn toàn, viết hoàng văn trung quy vẫn là muốn mang một ít nghệ thuật gia công tại bên trong nha, hơn nữa cái này tao gì không phải là hội sở có tiếng nại địch ư, tác giả không đau lòng ngươi đau lòng cái gì. Ta ý bảo Lưu An nhanh chóng nhìn mặt sau ảnh chụp. Bà mẹ nó, ta muốn không chống nổi, cái này đại thần tác giả thực sự không phải là thổi đó a, ngươi nhìn nhìn này ảnh chụp, bà mẹ nó. Chính xác là tươi sống sách lấy hai cái đùi làm a. Lưu An kích động nói năng lộn xộn, bạo chứng dương vật đều nhanh đem đũng quần đỉnh hư thúi. Cho nên rốt cuộc có phải hay không là trường học chúng ta lão sư a, có thể bị ngoạn thành già như vậy, sư cuộc sống hiện thực sẽ là như thế nào, ta hồi tưởng lại phía trước giống nhau như đúc phòng rửa mặt, không khỏi càng thêm muốn biết được. Thôi đi đại tài tử, hai ta cũng liền hướng về trên mạng đồ vật đánh một chút tay hướng, thật gặp được ngươi dám thượng sao. Ta không được, ta trước trên giường đi, đánh keo dán trước. Lưu An một phen cầm lấy điện thoại, lật mập mạp thân thể leo đến giường phía trên. Ai này tác giả đại thần tao gì ở trường học cũng là vi nhân sư biểu lão sư, tại trong nhà chắc cũng là vị hòa nhã dễ gần mẹ, gặp đại thần cư nhiên bị sinh sôi ngoạn thành chó mẹ giống nhau. Ta không khỏi phát ra từng đợt cảm khái, nghe phía trên truyền đến từng trận xung kích, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Số lượng từ khá nhiều, nhìn đến trong này cũng đúng là không dễ, bị nhân văn tự như trước lấy dạy dỗ làm chủ, tình tiết phương diện tùy duyên đầy mạnh a. Hy vọng đại gia cũng không muốn keo kiệt chính mình ngôn ngữ, đem chính mình trong lòng nghĩ nhiều hơn biểu đạt, ta một mực chú ý đại gia hồi phục, có ý tưởng gì hay ta cũng có khả năng nghiêm túc tham khảo, cảm tạ từ trước đến nay đối với tiểu Tây duy trì. 12 thế giới song song phiên ngoại cải biên bản. Viết ở phía trước năm càng tác giả, chính mình lúc đầu viết tình tiết đều nhanh đã quên, dù sao không có gì văn học trình độ, làm như súng lục văn cuồng viết nhục hí nhìn xem thích thì xong rồi ha. 7 giờ tối, trong lớp đã lục tục ngồi đầy ăn cơm tối xong đồng học, phòng học nội vẫn là một mảnh nhộn nhịp, không ít người đã bắt đầu hôm nay tự học buổi tối nội dung. Tháp tháp tháp cùng với từng đợt giày cao gót âm thanh, mẹ đi vào phòng học. Không ít đồng học chính là thói quen ngẩng đầu miết liếc nhìn một cái, vốn nên tiếp tục cúi đầu học tập bọn hắn, không nghĩ tới lúc này lại rốt cuộc bạt không ra tầm mắt. Mẹ hôm nay mặc một thân tím đậm sắc liên y váy ngủ, trước ngực thế nhưng lộ ra một đầu khoa trương khe ngực. Sợi tơ váy ngủ đơn bạc thấp ngực thiết kế, khiến cho mẹ trước ngực vốn no đủ phi thường vú thịt sống động, tùy theo đi đường khi thân thể yêu kiều vặn vẹo tao nhã động tác, tròn trịa cao thẳng núi đôi đã là run run doanh doanh, làm cho người khác hình như cách thật xa có thể ngửi được một trận nóng hầm hập hương sữa khí. Váy ngủ vùng eo có chút hết sức thu eo thiết kế, khiến cho mẹ có chút thịt thịt eo bị mỏng manh một tầng tơ lụa nhanh phúc, mẹ bụng hình dạng cách quần áo lộ ra, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến mẹ rốn. Eo nhỏ phía dưới tròn trịa rất kiều váy đường cong huống chi đem mẹ đầy đặn to mọng bờ mông phụ trợ tinh tế. Tùy theo mẹ uốn éo tư thế đi, mông lớn trái phải vặn vẹo động tác nhìn xem nhân hồn siêu phách lạc. Mẹ một cặp chân đẹp phía trên, bao lấy một đôi cực mỏng màu đen đai đeo tất chân, tại ngọn đèn tác dụng phía dưới phản xạ nhiều điểm sáng bóng cùng ti trượt. Hai đầu ren viền rộng đem tất chân tại háng thúc khép, mà cặp đùi mượt mà thịt đồng thời cũng đem ren phía trên hoa văn đồ án hoàn toàn kéo mở. Hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thể hiện rồi tuyệt đối lĩnh vực hoàn mỹ phong cảnh. Tất chân phía trên, hai cây đai đeo thượng tiểu cái cặp cắn lấy ren miệt duyên, đưa đến sách kéo phòng trượt tác dụng, càng lộ ra mẹ một cặp chân đẹp mượt mà thon dài. Mẹ đẫy đà đùi thịt bị miệt duyên lạc ra đầy mãn thịt bắn cảm giác, phụ trợ phía dưới bắp chân cùng mắt cá chân càng thêm tinh tế ôn nhu. Bà mẹ nó, tình huống gì? Người nhìn nhìn, Dung lão sư hôm nay, như thế nào không mặc quần áo làm việc à? Mẹ dị thường lớn mật mặc lấy quả nhiên dẫn tới dưới mặt đám học sinh nghị luận. Thiên nóng như vậy, không mặc quần áo làm việc có cái gì ngạc nhiên? Không phải là, người ngẩng đầu nhìn nhìn sẽ biết. À, bà mẹ nó, này, nào chỉ là không mặc quần áo làm việc a, đây là mặc lấy nội y đến đi học a. Chậc chậc chậc, người vừa rồi không phải là còn nói trời quá nóng, cảm giác cũng có thể lý giải. Lý giải cái rắm, người nhìn nhìn, khe ngực đều lộ ở bên ngoài, chậc chậc, tiểu tử ngươi có phải hay không là tốt rồi này một ngủ. Như thế nào, ngươi cũng không nhìn xem mắt đều thẳng. Nàng nếu dám mặc đi ra, không phải là làm ta nhìn sao. Ngươi nhìn nhìn này trắng bóng vú lớn, đi còn nhất lay một cái. Còn có kia mông lớn, đều nhanh đem váy ngủ xanh bảo, ngươi nói nàng nếu cong eo, không thể đem váy đều lật đi lên, kia quần lót không đã nhìn thấy. Quần lót tính cái gì, ta hoài nghi nàng phía dưới căn bản sẽ không xuyên, nếu có thể thấy quang cảnh, hắc hắc. Đợi một chút. Người nhìn nhìn Dung lão sư trước ngực chỗ kia nổi lên là gì? Hình dạng như thế nào như vậy không được tự nhiên? Tám phần A, là không có mặc áo ngực, dán cái nhũ thiếp phòng tẩu quang A. Bất quá lần trước ta tại hành lang bên trong gặp một lần, sẽ không đến tự học buổi tối vào cái ngày đó, giống như chỉ dùng để cái cặp kẹp lấy núm vú. Nói chuyện người đúng là Lâm Khải Nam cùng hắn ngồi cùng bàn Triệu Cương, đối với mẹ thân thể này hỏa nhân từ lâu đã là thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ thấy mẹ chân thành đi lên bục giảng, nhìn phía trước nữ sinh tránh né ánh mắt, cùng phía sau nam sinh nhìn chằm chằm ánh mắt, giả trang lơ đễnh liêu một chút mái tóc, đem sách giáo khoa phóng tới bàn giáo viên phía trên. Hôm nay tự học buổi tối hay là ta ngồi một chút ban, đại gia đem tuần trước vài lần thi thử thử lỗi đề đều sắp xếp, không hề cho nhau hỏi một chút. Tùy theo mẹ nói xong, phía dưới liền truyền đến từng đợt lật sách tìm bài kiểm tra âm thanh. Phòng học dù sao vẫn là thực nghiêm túc nơi, các học sinh biểu hiện hình như cũng không có theo là lão sư mặc lấy mà qua phân dị thường. Quả nhiên, sẽ không nên do Tần Thụ ý tứ, mặc như vậy đi ra quả thực quá chẳng phân biệt được trường hợp rồi. Cũng may tiết thứ nhất tự học buổi tối cũng liền tọa 40 phút ban, hết giờ học muốn đuổi nhanh hồi ký túc xá thay đổi quần áo lại về. Như vậy Tần Thụ mục đích cũng đạt được đến, ta cũng không trở thành một đêm thượng như vậy hoảng hốt. Mẹ trong lòng một trận rung động. Hoảng loạn ngồi ở bàn giáo viên phía sau, ý đồ đem chính mình quyến rũ thân hình giấu kín lên. Tâm lý chính nghĩ, mẹ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Tần Thụ phương hướng, phát hiện Tần Thụ lúc này cũng đang cười híp mắt nhìn chằm chằm chính mình, lập tức khuôn mặt đỏ lên, lại cúi đầu. Làm sao bây giờ, không biết Tần Thụ để ta mặc như vậy là muốn làm gì, hắn hẳn là. Cũng không biết làm quá mức phân sự tình a, vì cảm giác gì, tâm lý có chút mong chờ đâu. Mẹ cảm thấy căng thẳng, hai khỏa mềm mại rất kiều đầu vú phía trên, lúc này lại truyền đến từng trận bị nhũ kẹp kẹp làm thịt mang tới khoái cảm, nặng trịch hai cái nhũ túi tràn đầy giống như có cái gì muốn tràn ra. Bị trà sát được trụi lùi hạ thân không có quần lót che chắn, hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Mà tối làm người ta không tưởng được chính là, nếu như không có bục giảng che chắn, ngồi ở hàng phía trước đồng học đem trực tiếp nhìn đến, lúc này mẹ lỗ lồn cùng lỗ nít lại bị nhân địt, sưng đỏ không thể khép lại. Nếu như cách gần vừa đủ, có thể còn có khả năng ngửi được từng trận dâm uế mùi tanh tưởi khí tức. Lục giờ phía trước, chính trực buổi chiều, đã xong cho tới trưa công tác cùng học tập, sư sinh nhóm đều đã ăn rồi cơm trưa, trở lại ký túc xá bắt đầu nghỉ ngơi. Ánh mặt trời chiếu tiến âm u phòng nhỏ, vậy tại bên cạnh giường mặc lấy tím đậm sắc váy ngủ mỹ phụ nhân trên người, lúc này nàng đang dùng tay đem ở chính mình tuyết trắng phỉ nộn vú, hướng một cái ly thủy tinh chen sữa tươi. Vừa vào cửa liền nhìn thấy kỳ di như vậy tao hình ảnh. Như thế nào đồ ngủ dưới còn có màu đen tất chân, tao gì buổi sáng cứ như vậy mặc lấy đi làm Tần Thụ theo ngoài cửa đi ra, nghênh diện bắt gặp phát sữa hiện trường, hắc hắc nói. Làm ta sợ nhất nhảy, ta khẳng định xuyên quần áo trong A, này thân làm sao có khả năng xuyên ra đi. Mẹ bị vào cửa âm thanh dọa nhảy dựng, xác nhận là Tần Thụ sau trách cứ, váy ngủ là ta vừa trở về thay đổi, tất chân còn chưa kịp cởi. Trước đừng thoát, tốt như vậy nhìn vô cùng. Đúng rồi kỳ di, chen ra nãy chớ lãng phí, uống không xong buổi tối mang về nhà phóng tủ lạnh a, làm tiểu tây cùng biểu tỷ nếm thử này sữa mẹ vị còn có quen hay không tất. Tần Thụ đóng cửa lại, bước nhanh đên lên phía trước. Nói bừa, tiểu tây tiểu kỳ nếu hỏi đây là vật gì, ta giải thích thế nào? Ta chính là đổ sạch cũng không có khả năng lấy về. Trước ngươi không phải nói, ta có bao nhiêu nãy ngươi uống bao nhiêu sao? Mẹ không biết Tần Thụ đang nói đùa vẫn là đương thật, gấp gáp nói. Ta là thích uống kỳ di nãi a, kỳ di nãi thơm ngào ngạt, dinh dưỡng nhất định phi thường phong phú, cho nên tiểu tây từ nhỏ uống học tập mới tốt như vậy. Tần Thụ cười nói, nhưng là kỳ di ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này, sinh nãi càng ngày càng nhiều, tựa như một cái lớn bò sữa, ta cũng uống bất động sợ lãng phí mới nói muốn mang về nha. Hồ, biết nói sao đây, ta hỏi ngươi, Tần Thụ, ngươi ngày hôm qua cùng Tô lão sư tại trên người ta lại làm chút ít cái gì, như thế nào ta hôm nay buổi sáng chen quá một lần rồi, mới quá một buổi sáng bộ ngực của ta cứ như vậy chứng a, ngươi nhìn nhìn, phía trước không trải qua nhiều như vậy nãi à. Mẹ liếc nhìn trên bàn sắp tràn ra ly thủy tinh, gương mặt tội nghiệp bộ dạng, dò hỏi Tần Thụ. Phía trước không phải là cùng kỳ di đi bệnh viện điều tra ư, yên tâm đi, không có khả năng mang thai, nói không chừng là bởi vì kỳ di trời sinh thể chất tốt, sữa mới càng ngày càng nhiều. Không đúng, còn chưa phải đúng, Tần Thụ ngươi hãy thành thật nói cho kỳ di, ngươi có phải hay không cho ta ăn cái gì để ta ra sữa thuốc. Hôm nay, cái này sữa, cùng phía trước so hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp. Ách, này, ai ngượng ngùng kỳ di, ta xác thực cho ngài ăn hơi có chút. Bất quá ta cùng ngài cam đoan, đều là thuốc đông y thành phần, không có khả năng đối với thân thể có tổn thương. Tần Thụ le lưỡi một cái, thầm nghĩ nếu đối với mẹ giảng lời nói thật, nói tiêm không mang thai thuốc sữa tề có thể dẫn tới mẹ khủng hoảng, đem so với hạ thuốc đông y liền coi như làm người ta an tâm, nói cho mẹ cũng không ảnh hưởng toàn cục, càng huống chi phía trước còn thật tại cấp mẹ ăn thuốc đông y. Thối, số tiểu tử, ta nói như thế nào ra nhiều như vậy nãi, người nói ta hiện tại cái bộ dạng này. Làm sao có thể làm trong nhà nhân không phát hiện được. Còn để ta đem chen ra nãi mang về. Thật sự là đáng đánh đòn. Mẹ biểu cảm giận dữ, vặn một cái Tần Thụ cánh tay. Kỳ di yên tâm đi, này thuốc sẽ chỉ ở ngươi phát tao thời điểm xúc tiến sinh nãi. Càng là dâm đáng sinh nãi thì càng nhiều. Chỉ cần kỳ di tại trong nhà quy củ, lớn như vậy vú sữa còn tồn không hơi có chút điểm sữa sao. Tần Thụ hì hì cười, tiến lên vén lên cổ áo bóp mẹ mỹ nhũ nói. Tần Thụ mục đích, chính là đem mẹ sinh nãi càng ngày càng nhiều đổ cho mẹ động dục sở đến, theo tâm lý phương diện làm mẹ tiếp nhận mình là một dâm đãng tao gì thiết lập, thực hiện dạy dỗ trung cực giai đoạn. Nói cái gì đó, ai ở nhà hành kiểm xấu, mỗi lần không phải là ngươi ép buộc, đêm nay sau khi về nhà ngươi nhưng đừng chạm vào ta. Mẹ đánh rất Tần Thụ tay, đem mỹ nhũ bỏ vào hồi đến trong áo mặt. Bất qua nói là bỏ vào trở về. Váy ngủ phía trên cổ áo thấp đến chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mẹ quầng vú, hơn nửa vú giống hai cái vừa trưng chín đại bánh bao trắng giống nhau lộ ở bên ngoài. Kỳ di là ngày hôm qua bị làm được thích, lại không nhớ rõ mình là một nhiều đói khát lẳng lơ. Tần Thụ trừng trừng nhìn chằm chằm mẹ, liếc qua trắng bóng bộ ngực sữa, liếm môi một cái, tính là ta không chạm vào kỳ di mình cũng phát tao, đã quên phía trước tại gian phòng bên trong tự an ủi bị ta bắt đã tới chưa. Sau liền hung hăng làm kỳ di một chút, đem kỳ di làm được đều mắt trắng giá. Kia, lại không phải là ngay trước tiểu kỳ tiểu tây mặt, đêm nay bọn hắn đều ở nhà, ngươi nếu muốn làm gì, kia, vậy về nhà trước làm xong. Mẹ ánh mắt cùng Tần Thụ đối diện sau gấp gáp né tránh ra, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện một tầng đỏ ửng, lùi về phía sau nửa bước, hai tay ôm ngực, hai đầu thịt đùi nhẹ nhàng kẹp kẹp. Mẹ sợ nhất bị Tần Thụ nói lên phía trước trải qua, hơn nữa mỗi lần mình bị làm được chết đi sống lại, sau đó nghĩ lại cũng không khỏi có chút sợ hãi cùng xấu hổ, nhưng lại đánh đáy lòng mong chờ Tần Thụ tiếp theo sẽ như thế nào dạy dỗ chính mình. Dù sao, tại mẹ phía trước nhận thức bên trong, nữ nhân bị địt đến miệng sùi bọt mép, thậm chí ngất đi, này đều hẳn là kia một chút AV nữ diễn viên diễn đi ra. Nhưng khi việc này thiết thực phát sinh tại chính mình thân thể phía trên thời điểm, mẹ mới ý thức tới nữ nhân thật có thể dâm tiện đến cái này tình cảnh, mình bị làm xong sau trạng thái khả năng đều vượt qua người khác cố sức diễn xuất mới có thể đạt tới hiệu quả. Tần Thụ yêu thích đem kia một chút nữ diễn viên gọi lão sư, mà mẹ mình cũng là một tên lão sư, mỗi ngày khi muốn đứng ở bục giảng phía trước, dạy học dục người, còn muốn quỳ gối tại Tần Thụ đại côn thịt phía trước, thuận theo phục vụ. Mỗi khi nhớ lại những cái này khó có thể mở miệng tình tiết, sợ hãi, ngượng ngùng, sỉ nhục. Loại cảm giác liền dũng mãnh vào mẹ não bộ, cảm giác như vậy sẽ luôn để cho hiện tại mẹ ký hưng phấn, lại sợ hãi. ta xem là kỳ gì chính mình chen trong chốc lát nãi lại muốn rồi không a. Còn nói mỗi lần đều là ta muốn cầu, thật là một không hơn không kém lẳng lơ. Tần Thụ nhìn ra được mẹ tâm tư, tiếp tục theo phía trên ngôn ngữ đùa giỡn. Hừ, mẹ đơn giản xoay người sang, lưu lại bị váy ngủ bao bọc mạn diệu bóng dáng, mềm mại eo nhỏ cùng đầy đặn bờ mông liếc nhìn lại quyến rũ động lòng người, đối với Tần Thụ trong miệng thô bỉ dùng từ cũng không chút nào cãi lại. Kỳ di chen sạch sẽ sao? Nhìn cũng không nhiều nha, cho tới trưa mới như vậy điểm. Cách mạng thượng vị thành công, bò sữa vẫn nhu cố gắng. Tần Thụ một bên suy suy cười, cầm lấy trước mặt hai cái chén, nhẹ ngửi một chút bên trong nãi mùi thơm khắp nơi sữa tươi. Đều chen lấn nhiều như vậy đi ra, vẫn còn chê ít. Phía trước lần đó một chút bài trừ hai chén tử mẹ nhìn Tần Thụ cố ý đùa giỡn chính mình, một bên tức giận nói, một bên đứng dậy đi đến phía trước tủ quần áo mặt liền muốn cầm lấy quần áo lao động. Kỳ di này là muốn đi đâu vậy? Hôm nay nhưng là chủ nhật, đệ tử đều tại tự học lại không cần đi học, huống hồ cách xa đi làm thời gian còn có hơn một giờ, không cần như vậy cấp bách đi văn phòng ngồi. Tần Thụ ôm mẹ eo nhỏ, đem mẹ bán thôi bán lau nhà kéo về trên giường. Mẹ biết chạy không khỏi, vì thế dịu dàng ngoan ngoãn ngửa mặt nằm xuống, hai tay để ở trước ngực, nò đủ vú thịt nâng lên hạ xuống, chờ Tần Thụ lâm hạnh. Không nghĩ Tần Thụ quay đầu đi tới, mở ra giường đối diện tivi. Làm gì? Như thế nào đột nhiên mở tivi? Mẹ không vui ngồi dậy, gương mặt nghi ngờ hỏi. Không có gì, mang Kỳ Di xem chút kích thích đồ vật. Tần Thụ đem các chữ tồn dùng số liệu tuyến nhận được tivi phía trên, trở lại trên giường cầm lấy điều khiển từ xa thao tác. Mẹ xem tivi cơ phía trên, nhiều truyền thông nội bộ chứa đựng dày đặc ma văn kiện kẹp, tâm lý có chút giật mình. Văn kiện tên đều là lấy thời gian mệnh danh, cơ hồ mỗi ngày từng cái thời gian điểm đều có. Cực kỳ giống màn hình giám sát. Tần Thụ mở ra thời gian đánh dấu vì đêm qua ghi hình, hình ảnh vừa truyền, mặc lấy màu trắng tất chân lộ ra trang phục nữ bộc mẹ liền xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong. Ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Ngươi chừng nào thì, đều ghi xuống rồi hả? Mẹ gương mặt kinh hoàng, chất vấn bên cạnh đáng sợ ra hỏa. Ghi xuống chính mình phục mâm một chút mỗi lần dạy dỗ Kỳ Di phương thức nha, nhìn còn có cần hay không cải tiến địa phương. Hôm nay liền là đơn thuần muốn mang Kỳ Di cũng nhìn một chút, nhìn tao gì đêm qua bị làm được bao nhiêu dâm tiện dâm đãng. Tần Thụ gặp mẹ gương mặt xấu hổ nghĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, tiến lên ôm, đem mẹ tại bên cạnh giường chính hướng về trước máy truyền hình bãi chính, dùng đại cánh tay hướng đến mẹ tinh tế cổ phía trên nhất đáp, cánh tay vòng thô bạo tóm lấy mẹ bộ ngực của nương. Tần Thụ không có phóng phía trước ép sữa màn ảnh. Vừa mới bắt đầu hình ảnh là theo phía trên nghiêng góc độ quay chụp, pixel vô cùng rõ ràng, màn ảnh chính đối đãi thật tốt bị ôm tại không trung mẹ, dưới tấm hình phương Tần Thụ dùng kiên cố cánh tay, kéo lấy mẹ tại không trung tách ra đến trình độ cực cao chân đẹp mãnh liệt địt. Hôm nay tao gì tiện huyệt là thật nhanh, đem ta dương vật mau kẹp bảo, trong video Tần Thụ lớn tiếng gào thét nói. Như thế nào a Kỳ Di, ta tối qua mãnh không mãnh? Ngươi nhìn trong video ngươi sảng khoái hơn a. Giống AV bên trong nữ diễn viên giống nhau. Tần Thụ đem hình ảnh lạp đại, làm mẹ nhìn mình bị mãnh liệt địt khi bộ dạng. Mẹ nhìn về phía trong hình ảnh chính mình, co giật thân thể phía trên mỗi một chỗ mị thịt đều tại quất đánh co lại, một đôi tuyết trắng vú lớn tại từng đợt sóng sữa trung bắn ra từng đạo nãi chất lỏng. Đấy đà tròn trịa bờ mông ở giữa thật sâu cắm vào hai cây không thể diễn tả thô to dương vật, trắng bóng mông thịt không ngừng co giật, toàn thân trên dưới mỹ thịt mồ hôi đầm đìa. Bị nắm khởi hai đầu tơ trắng chân đẹp tùy theo hạ thân một đợt xung kích thẳng băng lại gấp khúc, ngón chân co rúm ở cùng một chỗ, từng cổ hương nước miếng từ miệng cầu lỗ thủng bên trong chảy xuống, ánh mắt chỉ còn lại có tan dã cùng mê ly. Nghe tivi truyền đến dâm đãng kêu la, mẹ gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, phía trước cùng Tần Thụ cùng một chỗ nhìn phim sex số lần cũng là không ít, nhưng là đầu một hồi quan sát mình là nữ chủ phim sex. Loại này đập thẳng vào mặt lực đánh vào cùng với mang đến xấu hổ cảm giác, vô luận là theo thị giác vẫn là trên tâm lý, đều đạt được đến một cái cao độ toàn mới. Tần Thụ điều khiển từ xa ấn, thậm chí đổi một cái cơ vị, đem hình ảnh tiến thêm một bước lạp đại, từ dưới phương trực tiếp quay chụp đến mẹ cao trào mãnh liệt chiều phun khi bộ dáng. Tao gì, người phía dưới này phun là dịch nhờn của ngươi đâu này? Cũng là người tao nước tiểu đâu này? Tần Thụ chỉ lấy trong hình ảnh mẹ nước tràn thành lũ hạ thân, hỏi. Đừng hỏi ta, Mẹ gặp Tần Thụ nhìn về phía chính mình, ánh mắt không dám tới đụng vào nhau, hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập, hai đầu tất đen chân đẹp lại lơ đãng hướng đến ở giữa kẹp kẹp. Tao gì chụp đi ra phim sex, so với phía trước nhìn những ngày kia bản nổi danh nữ diễn viên cũng là không thua bao nhiêu đâu. Tần Thụ gặp mẹ gương mặt thẹn thùng, cười tiếp tục bóp xoa mẹ vú thịt. Mẹ trên miệng không nói lời nào, tâm lý lại nói thầm Tần Thụ. Nói rất đúng, giống đúng vậy, ta nhìn, giống như thật cùng kia một chút nữ diễn viên không có gì khác biệt. Nguyên lai ta bị làm bộ dáng, cùng kia một chút đầy mặt dụ dỗ phong tao nữ nhân. Thật giống nhau như đúc à. Tần Thụ cảm nhận đến mẹ tiểu động tác, duỗi tay đi sờ mẹ bộ phận sinh dục, phát hiện từng đường sền sệt dính dính kéo đã thấm ướt dưới mông váy. Tao gì, phía dưới lại bắt đầu chảy nước, nhìn mình bị địch liền hưng phấn như thế sao? Nhìn đến đợi sau khi không địch ngươi cũng. Không phải là, ngươi lục tưởng chính mình nhìn có thể. Không cho phép phát cho người khác à. Mẹ cúi đầu lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc, ánh mắt lại còn thường thường liếc trộm màn ảnh truyền hình. Kỷ Di yên tâm, ta nói ta chỉ chính mình phục mâm rồi. Chỉ tiếc quảng đại bạn trên mạng nhìn không tới xinh đẹp như vậy động lòng người tao gì, thật sự là có điều khuyết điểm à. Tần Thụ từ phía sau đem mẹ ôm tại trong lòng. Đem đai đeo váy ngủ theo phía trên thơm ngon bờ vai chậm rãi cởi xuống. Tại buổi chiều ánh nắng mặt trời rào rạt vẩy vẩy chiếu rọi phía dưới, một đôi có thể nói hoàn mỹ vú, hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, long lanh như ngọc bầu vú, phản xạ ra đồ sứ vậy sáng bóng. To lớn nhũ dưa bởi vì phồng nãi nguyên nhân, kiêu ngạo mà về phía trước đứng vững, không chút nào lỏng nhẽo nhoét rủ xuống cảm giác. Kỷ Di vú sữa lại thành lớn A, dơ lên đến nặng trịch. Ta dám nói Kỷ Di xuất môn phía trước còn muốn chen một lần nãi. Tần Thụ gương mặt cười xấu xa đem hai cái vú lớn một tay một cái bắt lấy, bắt đầu điên cuồng vuốt ve vân vê. Tần Thụ dùng sức vuốt ve mẹ mang theo ấm áp no đủ vú thịt, mẹ vú cứng giống với phát tốt mặt, vừa trưng lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao lớn, mềm mại lại co giãn 10 phần, liền làm người khác muốn dùng tay dùng sức bóp. Hơn nữa mặc kệ bóp hơn ngoan, bóp toàn bộ vú sữa biến hình, chỉ cần nhẹ buông tay. Lập tức liền có thể biến trở về nguyên lai bộ dạng, tựa như bánh bao đè nén xuống còn có khả năng bắn trở về giống nhau. Loại này cực phẩm vú sữa sẽ làm bóp người trong lòng khó chịu, sinh ra nồng đậm chinh phục dục vọng vọng, thậm chí là mãnh liệt ngược đãi tâm lý, bất quá hiển nhiên, đối với vú sữa chủ nhân tới nói cũng không là một chuyện tốt. A, nhẹ chút, bóp nhân ra, đau chết, mẹ một đôi tay ngọc leo lên vuốt ve chính mình bộ ngực bàn tay to, nghĩ hóa giải một chút vú đau đớn. Chảo hai cái có cái gì đâu, đã quên bị ta đánh nãi quang là cảm giác gì rồi hả? Lại kêu thương ta đem ngươi vú lớn phiến ra sữa đến. Tần Thụ không quan tâm bóp, không hề thương hương tiếc ngọc cảm giác. Chỉ thấy Tần Thụ theo bóp xoa vú sữa tay phía trên đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ, đồng thời bốc lên mẹ hai cái trứng đại đầu vú, đầu tiên là nắm một mực về phía trước rồi, đem mẹ vú kéo thành mũi nhọn hình, kéo đến quầng vú đều trở thành nhạt một vòng. Sau đó rất nhanh dùng ngón tay trỏ chống đỡ đầu vú nén trở về, thẳng đến mẹ hai khỏa phấn nộn kiều diễm đầu vú hoàn toàn hãm đến trong vú thịt. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép, tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Ân, hừ, a, mẹ khuôn mặt phía trên lộ ra thống khổ thần sắc, trước ngực hai cái to lớn vú lớn giống rót đầy thủy khí cầu giống như, trắng bóng vú thịt bắn lên từng đợt mê người sóng thịt. Thật nghe lời, chơi như vậy cũng không kêu đau. Kỷ Di ngươi nhìn ngươi vú lớn đều sảng đến phun sữa rồi. Tần Thụ nhìn từng đạo nãi tuyến theo mẹ nhũ lỗ trung phun ra vẩy ở trên mặt đất, không thể không biết lãng phí. A, ân a, hừ a, mẹ động tình kêu, dần dần thích ứng Tần Thụ thô bạo động tác. Ngoạn suy nghĩ cả nửa ngày mẹ vú sữa, Tần Thụ đem mẹ váy vén tới eo hông, lộ ra một vòng buộc đai đeo màu đen ren một bên. Vì để cho mẹ tiếp tục đang ngồi nhìn ghi hình. Tần Thụ ghé vào trên giường theo mẹ phía sau nhô đầu ra đến, gối lên mẹ chân đẹp phía trên, tự mình trêu chọc khởi mẹ mềm mại đáng yêu môi mật. A, ngươi đừng chơi như vậy, ta, quá kích thích, chậm một chút a. Mẹ bị cạo sạch sẽ mau sau vùng mỡ u trơn bóng như kính, thật cao lồi ra tựa như mê người bánh bao trắng giống như, trắng nõn làn da phía dưới thanh thanh mạch máu đều có thể thấy rõ. Hai miếng màu hồng phấn đại môi mật tiên diễm tựa như hai xóa sạch màu choáng váng, làm nổi bật ở giữa nhụy hoa, ướt sũng miệng huyệt hai bên mềm mại tiểu môi mật, bởi vì Tần Thụ ngón tay mãnh liệt ma sát, đã đỏ hình như muốn nhỏ máu ra giống nhau. Kia hai miếng phấn nộn đóa hoa phía trên tiêm bưng nhỏ nhắn xinh xắn hòn le, lúc này cũng sưng tấy to ra đắc tượng là ngon miệng tiểu quả mọng, bị dâm thủy dội được lóe sáng mê người. Kỷ Di hạ thân thật đúng là dâm tiện, sở trường ngón tay nhẹ nhàng vừa đụng liền phồng hồng thủy. Tần Thụ Bát suy nghĩ cả nửa ngày phì phì môi mật cùng nhỏ nhắn xinh xắn hòn le, lại đem ngón tay vói vào chặt khít âm đạo, liền dâm thủy móc đào lên. Hừ, hừ a, ân, ân a, ha, cùng với Tần Thụ một cái đào khoét, mẹ hơi thở cũng dồn dập, làn da mặt ngoài nổi lên một mạt chiều hồng, trên người mỏng manh quần áo đã bị một tầng đổ mồ hôi ướt nhẹp. Quất, rút gân, đau, đau a a a a a a a a a a, tivi, mẹ bị nhắc tới hai chân làm đến rút gân tiếng kêu thảm, lại một lần nữa vang vọng tiểu tiểu công nhân viên trước phòng ngủ, đem đắm chìm tại trong tính dục hai người tầm mắt lại lần nữa kéo về đến tivi. Người nói một chút ngươi, đừng cứ mãi dùng thô bạo như vậy phương thức đùa nghịch ngươi gì, gì đều 40 hơn tuổi người rồi, tổng như vậy có thể ăn không tiêu a. Mẹ hướng về màn hình ngang một chút phía dưới ba, tiện đà cúi đầu gương mặt ai oán nhìn Tần Thụ, lắc lắc đầu. Ai nói ăn không tiêu, như vậy tao gì muốn bị hung hăng địt. Ta đoán tao gì đã yêu thích loại cảm giác này, không biết là đoạn thời gian này dạy dỗ phương thức mỗi ngày đều so với trước thoải mái hơn sao. Tần Thụ đứng dậy về phía sau ngồi xong, kéo lên mẹ hai đầu chân đẹp, khiến cho loan thành em mơ tự, dùng tay từ dưới phương nâng lên mẹ trắng mập mông lớn, kéo đến sớm thật cao dựng lên dương vật phía trên phương. Ngươi, ngươi làm gì thế? Mẹ không có phản bác Tần Thụ quan điểm, như là thừa nhận mình đã yêu thích bị thô bạo đối đãi sở kích thích ra chịu ngược đãi khoái cảm. Nghĩ không muốn a, của ta tao gì? Tần Thụ dùng to lớn quy đầu tại mẹ dâm thủy tràn ra lỗ lồn miệng không được hoạt động. Có vài hạ còn đâm chọt mềm mại tiểu viên thịt. Mẫn cảm lỗ lồn nhận được kích thích sau không ngừng tiết ra dâm thủy, toàn bộ nhỏ giọt rơi tại Tần Thụ đại côn thịt phía trên. Tần Thụ lay động côn thịt tách ra mẹ tiểu môi mật, đem quy đầu nhét vào mẹ lỗ lồn miệng, sau đó đi lòng vòng xoáy ra đến, không sâu nhập. Nhìn qua thật giống như thật có một tấm miệng nhỏ, chính mở ra môi anh đào cùng quy đầu tiến hành thiền thường chiếp chỉ hôn môi. Không vài cái, liền đem quy đầu hôn cả người ướt sũng. Hiện ra dâm mỹ thủy quang. Lập tức liền phải đi làm, đừng, hiện tại đừng làm. Mẹ vốn là thể xác tinh thần say mê ngoan ngoãn bị Tần Thụ ôm lấy, đột nhiên nhìn đồng hồ, thần sắc trở nên lo lắng, ngữ khí xăm một tia khiếp đảm lại có một chút ti không tha. Buổi chiều lại không phải là đi học, Kỷ Di nhìn một lát ghi hình lại tao thành cái bộ dạng này, ta phải trước phải làm ngươi một chút, làm xong lại thả ngươi đi làm. Tần Thụ không quan tâm, hai tay dùng sức đem mẹ mông lớn toàn bộ nâng lên, quy đầu tìm được hai miếng ướt sũng môi mật ở giữa, côn thịt nhắm ngay miệng lỗ lồn vị trí về sau, trên tay đột nhiên giảm bớt lực, mượn dùng mẹ hạ xuống sức nặng, hạ thân dùng sức giơ cao nghênh tiếp, đại côn thịt nhắm ngay mẹ âm đạo chỗ sâu miệng nhỏ dùng sức đỡ lấy, 18cm dài đại côn thịt thông suốt nhét vào, chặt chẽ cùng mẹ hạ thân liên tiếp đến cùng một chỗ. Không, a a a a a a a a, ha ha a a a. Ha, ha. Ân, mẹ bị lần này vội vàng không kịp chuẩn bị xâm nhập địt được hét to đi ra, mỹ thịt từng đợt nhanh chóng run rẩy qua đi, động dục giống cái cuối cùng nghênh đến giống được sủng ái an ủi, khiến cho mẹ bản năng toàn thân chậm rãi bày ra, hưởng thụ thuộc về chính mình tuyệt vời tình yêu. Từng tiếng thở gấp qua đi, mẹ mắt đẹp bên trong nhộn nhạo nhất loan trong suốt nước mắt. Như loại này không dùng đầu ngón tay mở đường, cũng không thong thả tư ma, trực tiếp cầm lấy cự căn một chút thống đến cổ tử cung bạo lực thực hiện. Nếu như đặt ở chưa nhân sự xử nữ, thậm chí tuyệt đại đa số sinh hoạt tình dục số lần không nhiều nữ tính trên người, là hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Chỉ có giống tao gì loại này thể xác tinh thần đã khai phá hoàn toàn mông bự thục nữ mới chịu được, mà như vậy nữ nhân làm lên cũng mới tối hăng hái, điểm này Tần Thụ lòng biết rõ, cũng chính là như vậy nếm thử. A, đội lên, lại đội lên miệng tử cung. Không, không được, người mỗi lần ngay từ đầu là được, ít nhất mấy giờ. Không kịp, mau, mau thả ta xuống, mẹ phát ra một trận sướng thích dâm đãng kêu la, cả người mỹ thịt một trận run rẩy, văng ra làn da mặt ngoài một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Tâm lý âm thầm may mắn Tần Thụ hôm nay không có cố ý nghẹn mặc kệ chính mình, nhưng là lại âm thầm sợ hãi hắn lại không quan tâm làm đến tối cũng làm không xong. Rõ ràng muốn làm không được còn tại mạnh miệng, yên tâm, tới kịp, lần này ta sẽ không chịu đựng, Kỷ Di hay dùng thượng ngươi suốt đời sở học. Hai ta đến làm một pháo mau. Tần Thụ về phía sau nhất nằm, đem mẹ cũng thuận thế ngửa mặt phóng tại chính mình thân thể phía trên, hai tay đưa đến phía dưới nắm mẹ hai bên phì nộn mềm mại mông lớn, hai cái đùi ở trên giường chi, hạ thân một chút hướng về mẹ tiểu huyệt chọi vào. Ta, không muốn, nha, thật to, không muốn, ân, nhẹ chút, nhân gia chịu không nổi. Mẹ rất nhanh liền tiến vào trạng thái, toàn bộ thể xác tinh thần bắt đầu hưởng thụ dưới người nam nhân cuồng bạo tình yêu, giống như căn này côn thịt chính là vì nàng lượng thân chế tạo giống như, chính mình âm đạo trải qua thời gian dài khai phá cũng đã hoàn toàn biến thành tần thụ hình dạng. Mẹ chân đẹp ở giữa khe thịt tựa như một tấm miệng nhỏ, như là ăn kẹo que giống nhau mút lấy tần thụ côn thịt, hai miếng đầy đặn ướt át môi mật bị cưỡng ép chen hướng hai bên, nộn hồng tường thịt gắt gao bọc lấy nóng bỏng dương vật. Từng cổ dâm dịch bị đại côn thịt mang theo theo bên trong lỗ thịt trào ra, lướt qua mẹ đáy chậu, lại bị tần thụ hung mãnh động tác va chạm vẩy ra ra. Cái gì chịu không nổi, tao gì mông thịt lại lớn lại bắn, ta còn có một mảng lớn bị chắn tại bên ngoài đâu. Tần thụ dùng kìm sắt vẩy bàn tay to, mạnh mẽ đem mẹ hai bên trắng nõn mông thịt xuất ra, dưới người đại côn thịt ra sức thúc một cái, đại quy đầu trực tiếp đâm vào mẹ tử cung. A a a a a, rất đau, tần thụ. Tốt lão công, đính đến nhân gia, tốt vất vả, không được, muốn thăng thiên, nga a a a a, mẹ trực tiếp bị chọc vào phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, một đôi tất đen chân đẹp tại không trung bị đâm cho lung tung đong đưa, vì cân bằng mẹ đành phải ôm lấy bắp đùi của mình, làm đầu gối đẩy chính mình no đủ vú. Lực độ chi đại thế cho nên mẹ phía sau cái mông, cắn tại bên cạnh gen thượng tiểu cái cặp, đem hai đầu đai đeo tại mẹ trắng mập mông thịt thượng kéo căng đến quá chặt. Lạc ra lưỡng đạo thâm thúy khe thịt. Địt, địt chết ngươi con này lẳng lơ chó mẹ, nhìn chính mình ghi hình phiến thực đã nghiền đúng không, rõ ràng đói khát được không được còn nói đừng làm, đi a, đi làm đi a, ngươi bây giờ nói đi làm ta liền lập tức rút ra. Tần thụ càng làm càng mạnh mẽ, như là tại địt một cái phá hư không xong máy bay chén. Không, không muốn bạt, người, nhân ra không đi làm, tiếp tục làm nhân ra a. Không. Đừng có ngừng, à à à à, tốt kích thích, mẹ muốn kẹp chặt mông lưu lại đại côn thịt, lại bị tần thụ tách ra môn hộ mở rộng, chỉ có thể gắt gao kẹp chặt hai cái đùi, tâm lý còn đang lo lắng tần thụ không muốn biên độ quá lớn không cẩn thận đem quy đầu rơi ra. Tao thành dạng gì còn nhân ra, nói ngươi là lẳng lơ cho mẹ, tần thụ cực kỳ thành thạo quất cắm động tác không chỉ có biên độ thật lớn, hơn nữa mỗi lần cũng có thể làm cho đại quy đầu tại miệng lỗ lồn rừng. Sau đó vừa mới vọt vào tử cung, hoàn toàn không cần bất kỳ lo âu nào. Chó mẹ, ta là lẳng lơ chó mẹ. Mau, tiếp tục chơi ta muốn thăng thiên. À à à à, ha ha à à à à. Mẹ bị phía sau đại lực xung kích bị đâm cho cao thấp lắc lư, trước ngực một đôi hào nhũ bị đầu gối đè ép, phì nộn vú thịt theo chân đẹp hai bên trên sắp xuất hiện đến, nhấc lên từng đợt sóng sữa, mái tóc hoàn toàn phân tán ra, tại tần thụ lồng ngực phía trên quét tới quét lui. Chó mẹ liền là chó mẹ, bị làm thời điểm cũng cùng cầu giống nhau co lại thành một đoàn, học chó sủa hai tiếng nghe một chút. Uông, uông, mẹ thẹn thùng kêu hai tiếng. Kêu lớn một chút tiếng, làm cho nhẹ như vậy là muốn nói ta làm khí lực của ngươi còn chưa đủ sao. Tần thụ nói xong, cố ý dừng lại một chút, sau đó kế tiếp mỗi một phía dưới cũng không có so đại lực đào địt vào mẹ mềm mại lỗ thịt. À, uông, gâu gâu uông, ô ô ô. Gâu gâu uông, gâu gâu uông, mẹ bị động thừa nhận tần thụ tráng kiện cứng rắn côn thịt như thế hung tàn dã man va chạm, gặp tần thụ nổi giận đùng đùng bộ dạng đành phải khéo léo học chó sủa âm thanh, không dám có một chút chậm trễ. Tần thụ giống như một cái máy đóng cọc bình thường liên tiếp địch làm hơn 100 phía dưới, không thấy chút nào lực giảm, ngược lại một chút càng thêm hung mãnh. À à à à à à, tức khắc ở giữa mẹ toàn thân liền run mấy phía dưới, trong miệng phát ra từng trận thở gấp cùng hừ nhẹ. Kéo căng đến qua chặt đùi bị cánh tay ôm tại cùng một chỗ, càng liên hồi hạ thân nhanh đến trình độ. Mẹ kiều diễm tiểu môi mật thật chặt bọc lại đại côn thịt, non mịn âm đạo tường thịt cũng co lại quay cuồng. Chớ giả bộ cho mẹ, người cách xa chân chính cao trào còn xa, còn phải tiếp tục bị địt. Tần thụ biết mẹ sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn, càng huống chi chính mình còn hoàn toàn không có xuất tinh cảm giác. Mẹ cả người ngửa mặt nằm vật xuống tại tần thụ trong lòng. Tùy theo đại côn thịt hướng nghiêng phía trên ra sức xuyên đâm, mẹ bụng phía trên đều xuất hiện côn thịt hình dạng, tùy theo vừa kéo nhất cắm vào thật sâu phập phồng, từng cổ đến từ nhụy hoa chỗ sâu dâm dịch phun ra đóa hoa, hoa lạp lạp đã chảy đầy tần thụ eo lúc. Người những cái này dâm tùy thật không biết là nơi nào đến, nhất cắm vào liền phun ra ngoài, như thế nào đều lưu mặc kệ. Địt, địt, địt, địt chết ngươi cái lẳng lơ, Tần Thụ trong miệng mắng một câu, đại côn thịt liền hướng đến mẹ lỗ lồn chỗ sâu làm một chút, đem mẹ làm được cành hoa loạn chiến. A, a, a, a a a, hừ a, a a a a, mẹ gương mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng, một đầu tóc đen ở sau ót tung bay, làn thu thủy nhộn nhạo thủy mắt nửa mở, tiệm xô mê ly, lông mi thật dài không được rung động, khéo léo mũi si đóng mở không ngừng, phát ra trận trận kiềm chế nũng nịu rên rỉ, miệng anh đào hơi hơi mở ra, hồng phấn cái lưỡi đinh hương như linh xà thỉnh thoảng theo răng trắng bóng ở giữa đưa ra. Lại thống mấy chục phía dưới, Tần Thụ cảm giác có chút đơn điệu rồi, chậm lại nút vào tốc độ. Ân, a, chậm xuống, tốt, thật thoải mái, kế, tiếp tục chơi ta, đính đến thật sầu a. Mẹ bị làm lên tính, giống như uống say lắc đầu, không được nũng nịu rên gì. Chó mẹ, ngươi ngược lại đỉnh hưởng thụ, một mực ép trên người ta trục lợi ta mệt quá mức, đổi tư thế a. Tần Thụ nói, đổi, tư thế, à, kia, Tần Thụ, ngươi, lại ôm lấy ta làm, được không? Vừa nghe nói phải đổi tư thế, mẹ trong não lập tức lại hiện ra phía trước mỗi lần bị ôm lên địt, cao trào ném lại quăng sướng cảm giác sảng khoái cảm giác. Tao gì lại đang sách điều kiện, vậy muốn nhìn nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Đừng chỉ nghĩ một người hưởng thụ, đã nói cùng một chỗ cao trào, nghĩ nhanh chút để ta xuất tinh không dễ dàng như vậy. Tần Thụ buông ra mẹ trắng mập cặp mông, mẹ hai đầu tất đen chân đẹp cũng cuối cùng thả xuống. Mẹ ngồi dậy, từng ngụm thở hồn hền, Tần Thụ đại côn thịt còn cắm ở chặt khít âm đạo. Mẹ đem bắp chân bình quỳ tại mặt giường phía trên, đùi kẹp ở Tần Thụ phần hông hai bên, hai cái cánh tay chống đỡ Tần Thụ hai cái đùi, to lớn vú cúi rơi xuống, tùy theo hô hấp dồn dập phập phồng liên tục không ngừng. Ta đều động mấy trăm phía dưới rồi, nên tao gì động. Tần Thụ hai tay điếm ở sau ót, ngưỡng nhìn trần nhà, nguyên bản nâng lên mông ở trên giường để nằm ngang, hai chân dang rộng ra. Mẹ âm đạo đại côn thịt như cũ nhất trụ kình thiên. Ân, ân a, mẹ nghe vậy, một bên thoải mái mà rên rỉ, một bên vặn vẹo linh hoạt vô cùng rắn nước eo nhỏ, cứ như vậy cưỡi ở Tần Thụ dương vật phía trên trước sau nghiền nát, làm to lớn côn thịt tại trong lỗ lồn tiến tiến lui lui, qua lại cọ sát mẫn cảm mềm mại tường thịt. Đừng trước sau động, muốn lên hạ, đem người mông lớn cho ta nâng lên, đợi cho mau muốn đi ra ngoài lại ngồi xuống. Tần Thụ sở trường nâng mẹ phì nộn mông, giúp đỡ mẹ khuấy lên dương vật của mình. Có thể, như vậy, bộ dạng này tốt, tốt vất vả, chậm, chậm một chút, thật sâu, mẹ mông lớn thuận theo theo Tần Thụ thác cử động tác, chậm rãi khuấy lấy. Mẹ lỗ lồn hai miếng ướt sũng tiểu môi mật gắt gao bọc lại Tần Thụ đại côn thịt, mỗi lần quất cắm đều có khả năng bị kéo theo lật tiến nhảy ra. Nhìn mẹ quen thuộc cái này phía trên phía dưới biên độ sau đó, Tần Thụ buông lỏng tay ra. Ân, thật thoải mái, đội lên thâm sử, tại tốt bên trong địa phương. Mẹ dần dần đắm chìm trong phục vụ Tần Thụ tình yêu bên trong, cúi đầu nhìn một cây cự vật tại chính mình bờ mông ở giữa ấp a ấp úng. Cứ như vậy địch đại khái 10 năm 6 phút sau. Cao thấp động quá chậm, lẳng lơ chó mẹ, chậm như vậy đặt chỗ này kéo dài công việc đâu. Tần Thụ đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng về say mê chung mẹ mông đột lại chính là một cánh. Bàn tay giơ chỗ, chỉ nghe ba một tiếng. Mẹ trắng mập mông tròn phía trên xuất hiện một cái hồng hồng dấu bàn tay. A, rất đau, đừng đánh, cầu ngươi, ta mau, ta nhanh chút, không nên đánh ta, mông, ta, a, mẹ ăn đau đớn, theo bên trong đắm chìm tỉnh lại, còn chưa kịp tăng thêm tốc độ, lại bị đánh Tần Thụ mấy chục lần bàn tay. Thịt bắn 10 phần bờ mông bị bàn tay phiến được run rẩy, mẹ màu mỡ mông lớn run rẩy ra một đợt sóng mông hoa thịt phóng túng. Trắng bóng một mảnh, nhìn xem nhân hoa mắt thất thần. Mau, ba, mau, ba, lại mau, ba ba, lại mau, ba ba ba ba, mau hơn chút nữa, đúng, liền cái tốc độ này. Nếu là dám chậm một chút nhi ta liền đem ngươi này đại phí nhiêu mông mở ra hoa. Ba, có nghe thấy không, huyệt dâm, Tần Thụ một bên trên miệng thúc giục, một bên khác trên tay bàn tay liền không ngừng lại, một trận thanh thúy dâm mỹ đồng tiếng về sau, mẹ tuyết trắng bờ mông đã bị đánh màu đỏ bừng một mảnh. Làm người ta nhìn bất giác trong lòng nảy sinh thương hại. Ân, a, không muốn, ân, không muốn, đánh lại, cái mông, ta, huyệt dâm đã biết, ân a. Tùy theo Tần Thụ không ngừng thúc giục, mẹ động tác cũng càng trở lên rất nhanh kịch liệt, chỉ thấy nàng ra sức nâng lên màu mỡ cặp mông, tại côn thịt sắp bị nàng rút ra bên ngoài cơ thể thời điểm, lại rất nhanh nện xuống, tựa như tần thụ sực nàng giống nhau làm đại côn thịt hung hăng đâm vào huyệt dâm, đụng tại miệng tử cung phía trên, mỗi lần nện xuống đều sảng đến mẹ lại là từng đợt dâm loạn rên rỉ. A, a, tốt cố sức, muốn không được, eo nâng bất động a. Ân, hừ, ha ha. Tại mông đẹp cao thấp lay động mấy chục phía dưới sau đó, mẹ thẳng thẳng eo, dùng chân phát lực, tại tần thụ trên người rất nhanh phập phồng, tuy rằng biên độ không lớn như vậy, nhưng là tần suất rõ ràng tăng nhanh không ít. Kia một đôi tuyết trắng đầy đặn vú lớn tại trước ngực phía trên hạ tung bay, hoa cả mắt, đẹp không sao tả xiết. Dương vật đừng rơi ra đến, tại chỗ xoay người hướng về ta, để ta chơi đùa ngươi vú lớn. Lại động mười mấy phút, tần thụ duỗi tay hướng về mẹ đôi tại chính mình bụng phía trên, đã bị đánh đến đỏ bừng mông lớn lại sáng một bạt tai, tiếp tục ra lệnh. A, ô ô ô, mẹ bị đánh cho đi phía trước nhất nằm sấp, vặn vẹo uốn éo mông đành phải ngoan ngoãn nghe theo, cố sức ngồi dậy tử, đem chân trái trước cầm lấy đến, nâng lên bị tất chân bao bọc chân đẹp, chậm rãi theo tần thụ eo hông xẹt qua, thân trên phối hợp chân động tác, đem thân thể của mình thay đổi, này ở giữa đại côn thịt còn thật một mực thật sâu cắm ở mẹ âm đạo. Tần thụ gặp mẹ quay lại, đem đôi chân của mình cũng đến cùng một chỗ, thuận tiện mẹ chân tại chính mình hai bên phát lực. Nhanh chút động, ta còn một điểm xuất tinh cảm giác không có đâu. Tần thụ căn bản không cho mẹ bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội, không ngừng thúc giục. Ân, ân, thật sâu, giống như so với vừa rồi lại lớn. A, a, a, a, a, mẹ chân đẹp quỳ gối tại tần thụ hai bên, run rẩy đem chính mình màu mỡ mông lớn chậm rãi nâng lên. Lộ ra cắm ở giữa dị thường thô to dương vật, lại chậm rãi buông xuống, lặp lại vừa rồi động tác tiếp tục khấy lấy. Đại, đại là được rồi, kỳ di cho ta phục vụ, ta tự nhiên muốn thật tốt tưởng thưởng một chút kỳ di. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tần thụ thế nhưng nhất duỗi tay nắm mẹ bị trống lên cái bụng, giống như thủ dâm cách mẹ cái bụng bóc dương vật của mình. Ân, cái gì, a a a a a, rất đau a, a a a, cái bụng đều phải đỉnh mặc a. À, cảm nhận đến bên trong bụng cự vật bảo trướng, mang theo mỡ tầng cái bụng tính cả tử cung tường thịt, bị tần thụ hung hăng kiềm chế nơi tay, mẹ không khỏi thảm kêu ra tiếng, theo bản năng chi khởi hai chân, theo tư thế ngồi quỳ, chỉ muốn làm cái bụng đại côn thịt phía dưới đi một điểm. Ha ha ha, ta hôm nay liền muốn đem ngươi huyệt dâm làm xuyên. Tần thụ cảm giác được bàn tay to phía dưới chính mình dương vật bị huyệt dâm ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc, chính mình tuốt lại tăng lên loại kích thích này. Giống như thật chỉ cách mỏng manh một tầng cái bụng tuốt xương vật của mình giống nhau. Ha ha, không được, mau dừng lại a. A a a a a a, tại tần thụ quá mức kích thích tuốt quất cắm lúc, mẹ kéo căng thẳng tắp thân thể yêu kiều chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, làm thân thể yêu kiều càng thêm trơn bóng gợi cảm, toàn thân giống như rút gân bình thường đánh bệnh sốt rét, mắt phượng mê ly, miệng thơm đại trương, một bộ muốn bị chơi hỏng thần sắc. Kích thích có chút cường, tiếp tục như vậy muốn bắn, không được. Ta còn có cái gì vô dụng phía trên, không thể sớm như vậy kết thúc. Lúc này phát hiện loại này ngoạn pháp, về sau ngược lại có thể thử xem. Tần thụ đột nhiên nghĩ đến chút gì, liền đem động tác chậm lại một chút, hơn nữa buông lỏng tay ra. Ha, ha, ân, ha, rất đau à vừa rồi. Ngươi tên bại hoại này, thật muốn đem gì giết chết gà. Mẹ rất lâu phương mới lấy lại tinh thần đến, nghĩ đến vừa rồi thật có một chớp mắt cảm thấy chính mình muốn bị địt mặc. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cảm thấy cũng âm thầm cảm kích tần thụ có thể kịp thời dừng lại. Hắc hắc, muốn đem ngươi cái tao gì giết chết, thân thể đi phía trước ngoá. Lẳng lơ, đem vú sữa đưa tới. Tần thụ bắt tay cử, bao lại mẹ đưa tới no đủ vú. Tần thụ đem đôi này to mỏng vú sữa làm như bắt tay, hung hăng bóp ở trong tay, cao thấp thôi kéo lấy mẹ thân thể yêu kiều. Phì nộn vú văng ra một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Mùi sữa xông vào mũi mềm mại vú thịt theo tần thụ ngón tay khe hở trung tràn đầy đi ra. Ân, a, nhẹ, nhẹ chút, cuối cùng tránh được một kiếp mẹ cảm nhận đến từ vú khoái cảm, hạ thân cũng càng thêm ra sức khấy lấy. Tao gì cặp vú lớn có thể thật là thoải mái a, chơi như thế nào cũng không có khả năng ngấy, mau gọi chủ nhân. Phải gọi ta vừa lòng, bằng không vú sữa cho ngươi bóp vỡ rồi. Tần thụ cảm nhận trong tay tràn đầy mềm mại cùng hạ thân thích trượt nhanh đến. Tiếp tục theo phía trên ngôn ngữ kích thích mẹ. Chủ nhân, mẫu, chó mẹ cũng thật thoải mái. Chó mẹ vú sữa từ nhỏ chính là cấp chủ nhân ngoạn. Thỉnh chủ nhân tùy ý trêu đùa. A, chủ nhân dương vật lại trở nên cứng rắn, rất tuyệt. Mẹ vội vàng đem phía trước tần thụ làm nàng học, bình thường xấu hổ mở miệng lời nói ra, mục đích đúng là đòi Tần Thụ niềm vui. Tần Thụ vuốt ve mẹ Vũ thịt, bàn tay to đột nhiên biến hóa cái phương thức, hai tay bắt lấy mẹ Vũ to gốc rễ hướng xuống dùng sức nhất chen, hai đầu tuyết trắng nãi tuyến lập tức bắn tới Tần Thụ trên mặt. Ngoá, này mập vú sữa nãi là thật nhiều a, lại phun ta gương mặt. Chậc chậc, thật là một huyệt dâm, này sữa tươi đều mẹ nó có ngươi mùi khai. Tần Thụ buông ra hai tay, làm nhiều việc cùng lúc, hướng về mẹ to lớn vú đánh lên nãi quang, nặng trịch vú thịt bị phiến được trái phải tung bay, sóng sữa như vòng. Đau đớn, đừng đánh, cầu ngươi, chó mẹ vú sữa muốn bị chủ nhân chơi hỏng. Nha, tốt, tốt vất vả a, a a a, mẹ thống khổ lắc đầu, bật người dậy bản năng muốn tránh né, nề hà Tần Thụ phát hiện mẹ tiểu động tác, tay trái lập tức nhéo mẹ đầu vú. Còn nghĩ chạy, đánh chết ngươi cái không nghe lời tao bỏ sữa. Tần Thụ tay trái bóp một cái đầu vú, tay phải tiếp tục đánh nãi quang, liên tục không ngừng sữa tươi theo nhũ lỗ tràn ra, thuận theo Tần Thụ tay trái chảy xuống, thẳng ướt Tần Thụ toàn bộ cánh tay. A, a a, chủ nhân đừng đánh. Bò sữa đã biết, thỉnh chủ nhân tiếp tục dùng sức ngoạn bò sữa vú lớn. Ha, à, mẹ mắt đẹp đóng chặt, bên tai truyền đến ba ba ba ba thanh thúy âm thanh, vì không còn bị đánh đành phải đem vú tiếp tục đưa đến Tần Thụ trước mặt, mông bự như cũ nâng lên hạ xuống gắt gao kẹp chặt Tần Thụ đại dương vật, nữ tính rụt rè lúc này đã là không còn sót lại chút gì. Theo phía trên nhìn, mẹ đứng vững thơm ngon bờ vai cùng nửa người trên tuyết da trắng phải nhường nhân chảy nước miếng, thật sâu khe ngực. Hai tay hoàn toàn không cách nào cầm chặt lộ ra vú to, bởi vì tính dục tăng vọt mà cứng rắn rất phấn nộn đầu vú, cùng với nhũ lỗ trung chảy nhỏ giọt chảy ra sữa tươi, giờ khắc này ở Tần Thụ thô bạo ngược đãi phía dưới, làm người ta nhìn đáng thương tiếc tiếc. Nhanh chút, đuổi theo ta phiến vú sữa tiết tấu, lúc này mới động nhiều thời gian dài, lẳng lơ chó mẹ đừng nghĩ nhàn hạ. Tần Thụ lại dùng sức ưỡn ưỡn hạ thân, chứng được nóng lên cự bồng tại mẹ mềm mại âm đạo trực đảo hoàng long. Ta chó mẹ tốt vất vả, muốn bị chủ nhân đại dương vật đâm chết, không chịu nổi, a a a, mẹ hai đầu tất đen chân đẹp cũng bắt đầu run rẩy, vì miễn cưỡng đuổi theo Tần Thụ tiết tấu đành phải yếu bớt khuấy sụp côn thịt biên độ, không đợi côn thịt rút ra một nửa liền gấp gáp lại ngồi xuống. Được rồi lẳng lơ chó mẹ, như ngươi loại này tư thế, chính là khuấy sụp một buổi chiều, ta đều bắn không ra. Tần Thụ ngồi dậy nửa người trên, chậm rãi di chuyển đến mép giường. Hai chân ở mặt đứng vững về sau, hai tay ôm lấy mẹ trượt không nương tay mềm mại bờ mông mạnh mẽ nhất sách. À à à à à, mẹ lập tức toàn thân lăng không, một cặp chân đẹp gấp gáp ôm lấy Tần Thụ eo to. Cuối cùng bị xe lửa tiện lợi tư thế ôm lên, mẹ cả người giống đánh hàn run rẩy giống nhau mạnh mẽ vừa run, hạ thân không bị khống chế giật giật, dâng lên mà ra dâm tùy thuận theo Tần Thụ đùi chậm rãi xuống phía dưới chảy tới. Tần Thụ nghênh tiếp dâm thủy. Hướng về mẹ lỗ thịt mạnh mẽ làm vài cái, chỉ thấy mẹ gáy ngọc ngửa về sau một cái, đen nhánh tính lẽ mái tóc cũng theo đó bay lên, toàn thân cảm giác giống như muốn thăng thiên giống như, trong não tất cả đều là giao cấu tràng diện. Hừ, tao gì ngươi nói thích nhất cái này tư thế cơ thể đúng không, kia ngươi thật tốt hưởng thụ a. Tần Thụ gương mặt cười xấu xa nhìn mẹ bộ dáng, dừng lại quất cắm động tác. Ôi chao, Tần, chủ nhân, động, chủ nhân ngài động a. Ô ô ô, chó mẹ nghĩ bị chủ nhân giết chết. Mau địt chó mẹ a, chó mẹ muốn, nghĩ muốn cao trào, mẹ tràn trề phóng túng rên gì chung mang theo từng trận khóc nức nở, hai đầu tất đen đại chân dài thật chặt kẹp lấy Tần Thụ, ra sức lay động, cho dù không kịp Tần Thụ nhúc nhích mang tới khoái cảm mãnh liệt. Tao gì, muốn cho ta địt ngươi, vẫn là câu nói kia, ngươi được trước tiên đem ta phục vụ tốt lắm. Chỉ cần ngươi động ta thư thái, ta tự nhiên có thể đem ngươi chọc vào cao trào. Tần Thụ buông ra hai tay, làm mẹ dựa vào lực lượng của chính mình treo tại trên người, hơn nữa yêu cầu mẹ vượt qua tự thân trọng lực, bới lấy cao thấp vặn vẹo đến thỏa mãn chính mình. Chủ nhân, tốt như vậy, tốt vất vả, van cầu chủ nhân dùng sức địt ta đi, chó mẹ muốn đi, chó mẹ nghĩ bị địt đã bất tỉnh, mẹ trong miệng dâm đãng kêu la, hai tay cố gắng ôm lấy Tần Thụ cổ, eo nhỏ cuột cường hướng phía trên nâng lấy. Dùng mình bị tất đen nhanh bao vây đầy đặn đùi gắt gao bóp chặt Tần Thụ eo can, nhất vỉnh lên khuấy lên. Hắc hắc, rất không sai, tao gì lại thêm chút sức, có cảm giác rồi. Tần Thụ mỹ tư tư hưởng thụ mẹ cực kỳ không dễ tính giao tư thế, hai tay như trước không đỡ mẹ thân thể, ngược lại là đi hai bước, theo bên trong ngăn kéo lấy ra mẹ hai cái đế hồng giày cao gót, trở tay treo ở sau lưng mẹ kẹp chặt chính mình chân nhỏ phía trên. Lúc này địch gì đồng dạng có ghi hình, quay đầu cho ngươi nhìn nhìn ngươi mặc đế hồng cao gót run bộ dạng, thật sự là dâm đáng chết. Tần Thụ một bên cười, một bên tiếp tục treo mẹ tại ký túc xá bên trong đâu vòng, nơi này nhìn nhìn, chỗ đó nhìn nhìn. A, chủ nhân, có thể à, chó mẹ mệt mỏi quá, chó mẹ không cầu chủ nhân ôm lấy địt, chó mẹ vẫn ngồi ở chủ nhân trên người, chó mẹ biết sai rồi, chó mẹ cam đoan thật tốt làm. Mẹ một cặp chân đẹp đã mâm không được Tần Thụ eo rồi, đành phải dùng sức dùng đùi kẹp ở hai bên, mượn Tần Thụ hai bên xương hông miễn cưỡng có thể làm cho thượng khí lực. Lẳng lơ chó mẹ, muốn nhanh chút kết thúc, ta có cái biện pháp có thể giúp một tay ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Tần Thụ khóe miệng mỉm cười, vươn tay sờ sờ mẹ run rẩy rẩy mông lớn. Ân, mẹ gật đầu đắc tượng gà con mổ thóc, muốn đem mông thuận thế đặt ở Tần Thụ tay phía trên, lại phát hiện Tần Thụ lấy tay ra. Ngươi hiểu biết chính xác đạo sai rồi, biết sai bọn ngươi phía dưới phải đáp ứng ta một sự kiện. Tần Thụ gặp mẹ nhanh không nhịn nổi bộ dạng, đem hai cái cánh tay hơi chút tại mẹ đùi phía dưới điếm điếm. Ân, ta đáp ứng, van cầu chủ nhân, tha lẳng lơ cho mẹ a. Ta, nhân ra thật không được, cảm nhận đến Tần Thụ thi hành viện thủ, mẹ gấp gáp tiếp tục xin khoan dung, cũng không dám hoàn toàn buông ra làm Tần Thụ ôm lấy chính mình. Thăm dò tính đem màu đen gen bên cạnh phương thịt mềm hướng đến Tần Thụ tay tâm đè ép, ý đồ có thể xoa dịu chính mình một điểm khí lực. Hừ, không ép chính mình một phen làm sao có thể biết tiềm lực của mình, muốn có không chịu thua tinh thần. Cái này không phải là Dung đại lão sư thường xuyên giáo dục chúng ta Tần Thụ vẫn như cũ tại ký túc xá bên trong đi dạo, tản bộ, chính là thuận tay mở ra ngăn kéo, lấy ra bên trong một vật. Ô. Lại hết sức lay động thêm vài phút đồng hồ về sau, mẹ đã mệt mỏi nói không ra lời, chỉ có thể theo ô rên rỉ xuôi tai ra có khát vọng, có thống khổ, có phong tao, có đáng thương, còn có một chút khác thường tình cảm. Tuy rằng nàng nói không ra, nhưng là Tần Thụ tâm lý rất rõ ràng, nàng đây là cầu xin, là hoàn toàn thần phục nức nở. Kỷ Di cứ như vậy bỏ đi không thể được, vậy hãy để cho ta đến cấp Kỷ Di thêm chút khí lực a. Tần Thụ cuối cùng đưa ra song trường. Từ dưới phương kéo lại mẹ lập tức không kiên trì nổi no đủ tất đen đùi. Nhưng mà mẹ cũng không thể nhìn thấy, Tần Thụ ngón giữa phải, nhiều hơn một cái cả người che kín tiêm đâm chỉ sáo lang nha bổng, so với ngón tay còn trường thượng gấp đôi, ở giữa mơ hồ còn có pin bộ dáng. Cao su bản thân là không dẫn điện, nhưng là căn này lang nha bổng phía trên mỗi một căn cao su nhuyễn đâm bưng đều được khảm một viên điện cực, thuận theo mao đâm trung ương dây dẫn liên tiếp đến bên trong lang nha bổng ương pin. Mà chốt mở ngay tại Tần Thụ ngón giữa phía trên, đương nguồn điện chuyển được thời điểm, ngay ngắn lang nha bổng kịch liệt chấn động, kéo theo ngàn vạn lông hút đâm nhất tề cọ sát, lớn nhất chán vị thậm chí sẽ thông qua mao đâm về phía phóng ra ngoài điện. Mẹ Hoa Cúc mặc dù trước khi nói cũng đã nếm thử loại này có điện tiểu đồ chơi, bất quá lần đó dù sao chỉ là tiểu chứng dung, này một cây chiều dài ít nhất cũng có 20cm, là thật có thể nhét vào rất sâu, càng huống chi mặt ngoài còn hiện đầy tiêm đâm. Kia hai con nho nhỏ song chứng dung cũng có thể làm cho mẹ xa như vậy một chút phun đến trên cửa, nếu dùng tới căn này dài như vậy lang nha bổng, tăng thêm chính mình đại côn thịt, chật, hình ảnh kia cũng không dám tưởng tượng. Tâm lý vừa nghĩ đến ngàn vạn tiêm đâm chống đỡ mẹ mềm mại trực tràng tường thịt bắt đầu phóng điện, Tần Thụ thật hưng phấn không được, lúc ấy nhìn thấy nó mua đến thời điểm cũng là không chút do dự. Lúc này mẹ đang bị vỉnh mông ôm tại chính mình thân thể phía trên. Tư thế như vậy chút nào không đề phòng hơn nữa đã không có dãy dụa khí lực. Thầm nghĩ mẹ lỗ lồn bên trong đã cắm vào một cây thô to côn thịt, lỗ đít miệng còn không môn mở rộng, vừa vặn thử xem uy lực của nó. Tần Thụ không hoảng hốt không bận rộn dùng ngón tay trước dính lấy mẹ miệng lỗ lồn nhỏ xuống dâm thủy, đem lang nha bổng toàn bộ mặt ngoài thấm ướt, tăng lên dẫn điện diện tích bề mặt. Sau đó đào khoét ra một điểm lỗ đít tràn đầy trắng mịn tràng du. Lại lần nữa đem lang nha bổng mặt ngoài vẽ loạn trơn bóng đều sau đó, trước không ra lang nha bổng chốt mở, dùng trợ thủ đắc lực đồng thời đẩy ra mẹ màu mỡ bờ mông, dùng ngón giữa đem lập tức nhét vào mẹ lỗ đít. Cùng âm đạo giống nhau, mẹ lỗ đít từ lâu kinh khai phá hoàn toàn, chỉ cần bị kích thích tính dục tăng vọt, trực tràng nội tường thịt thượng tuyến thể liền tiết ra trắng mịn tràng du, đem tràng bức tường thượng từng đạo nếp thịt trơn trực được thông suốt, chỉ cần không phải là quá mức thô to đồ vật. Đâm một cái rốt cuộc cũng là không coi vào đâu. Cái gì vậy? Tại lỗ đít vị nhận được lang nha bổng kỳ dị xúc cảm về sau, Mẹ màu mỡ mông lớn thế nhưng run run ra một đợt sóng sóng mông, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lỗ đít vừa thu lại hút một cái, tựa như tham lam trẻ con mút hút sữa tươi, thế nhưng chủ động đem không tính là thô nhưng cũng đủ trưởng lang nha bổng gắt gao hút vào này bên trong. Âm đạo là có để, mà trực tràng lại có thể cắm vào rất sâu, chỉ nghe thấy oành một tiếng, tần thụ tay tâm đụng vào mẹ mông, 20cm dài lang nha bổng hoàn toàn tiến vào mẹ lỗ đít chỗ sâu. Tần mát xa bổng mà thôi, kỳ di không cần sợ hãi. Tần thụ cầm lấy ngón giữa đem chốt mở từ từ mở ra, tùy theo đương vị gia tăng, lang nha bổng dần dần chấn chuyển động, kéo theo vô số cây nhuyễn đâm vào mẹ trực tràng chung xoay quanh dạo chơi, tùy ý chà đạp. Như thế nào sâu như vậy? Rất ngứa, tốt chừng a, nhẹ một chút, lỗ đít sẽ chịu không nổi. Mẹ trắng nõn xinh đẹp lưng mạnh mẽ thúc một cái, cả người căng cứng, cảm nhận nhuyễn đâm vào giang thịt ở giữa chậm rãi tư ma, đến từ không biết sợ hãi làm mẹ trán cùng sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Sợ cái gì, ta thành thục gợi cảm tao gì không dễ dàng như vậy bị chơi hỏng, thật tốt hưởng thụ a. Thứ này phía trên mao đâm chẳng những có thể tốc độ cao xoay tròn, còn biết phóng điện điện giật ngươi trực tràng. Tần thụ dứt lời, đem chốt mở trực tiếp mở tối đa, ngón tay còn không ngừng đào khoét xoay tròn, sợ mẹ lỗ nít bên trong nhận được kích thích còn chưa đủ kịch liệt. Phải chết. Tần thụ, mau mang ra, không được, không muốn cử động nữa. Chỉ thấy mẹ mẫn cảm thân thể yêu kiều hơi cong thúc một cái, đầu liều mạng về phía sau ngưỡng. Một đôi mắt đẹp liên tục không ngừng lật bạch nhãn, hàm dưới từng trận run run, toàn thân mỹ thịt run như run rẩy giống như, mông lớn bị ôm tại không trung lay động da trắng bóng sóng thịt. Lang nha bổng tốc độ cao chấn động bản thân đối với bình thường nữ nhân liền khó có thể thừa nhận, lại tăng thêm tần thụ ngón giữa khống chế nhất móc nhất lấy, lang nha bổng thân trực tiếp đội lên mềm mại lỗ nít nội một vòng lại một vòng thịt chói, cấp mẹ mang đến vô hạn ê ẩm sưng. Mẹ xoắn ốc chàng bức tường thượng vô số nhăn nheo cùng nhô ra, bị mao đâm chát được giống như trăm vạn con kiến cắn cắn vậy, toàn tâm đau khổ. Mà tối khủng bố nhất vẫn là theo bên trong lang nha bổng điện cực truyền đi ra điện lưu, trực tiếp thông qua mỗi một căn nhuyễn đâm đạo nhập mẹ yếu ớt mẫn cảm tràng mức tường thượng ấu trực niêm mạc, điện mẹ toàn thân trên dưới mỹ thì từng đợt chu kỳ tính co giật run run. Ta, không được, thụ, chịu không nổi, muốn địt chết, ta, tần thụ, ba, ta, đem ta, của ta nước tiểu muốn. Địt đi ra, mẹ cảm thấy một cỗ điện lưu theo bên trong trực tràng thuận theo xương sống chuyển hướng đầu óc, trong mắt lập tức trống rỗng, hết thảy trước mặt đều nhìn mơ hồ. Không cho phép nước tiểu, tiện ép, ngươi nếu là dám tại ta xuất tinh phía trước tiểu, ta đem đâm ngươi lỗ đít cây gậy tử lại thêm dài gấp bội. Tần thụ đem dương vật đỉnh đầu, nổi giận âm thanh đột nhiên vang lên. Những lời này tại mẹ nguyên bản chỗ trống trong não như tiếng sấm bình thường quanh quẩn. Mẹ cưỡng ép ngưng tụ lại sắp tan rã ý thức không được, ta muốn nhịn xuống, không phục vụ tốt tần thụ, hắn không có bắn tinh phía trước sẽ không bỏ qua ta. Tần thụ dứt lời, đem trứng thành xanh tím sắc thô to côn thịt cùng ngón giữa thượng thật dài lang nha bổng toàn bộ rút ra đến mẹ lỗ lồn cùng lỗ nít miệng, sau đó nhất cắm đến để. Ngón giữa không chế lang nha bổng tại mẹ trực tràng bên trong lung tung quấy, lang nha bổng thượng mỗi một cọng lông đâm đều chát đến mẹ nộn trực tường thịt. Từng cổ điện lưu thuận theo ngàn vạn lông hút đâm truyền tiến mẹ mẫn cảm chỗ sâu nhất. Điện lưu truyền khắp cơ thể mỹ thịt khoảnh khắc kia, mẹ mạn diệu thân thể yêu kiều điên cuồng mà loạn chiến, ra sức xoay eo đảo quanh, hai tay tại tần thụ sau lưng liều mạng cào loạn, hai chân đặt ở tần thụ cánh tay phía trên ra sức đá động, nâng lấy trắng mập mông lớn, hướng về tần thụ dương vật liên tiếp quyệt mấy chục phía dưới không thấy kiệt lực. Địt, sớm nên chơi như vậy kỳ di. Một mực để ta ra nhiều như vậy lực địch thật sự là tiện nghi ngươi, cũng nên có cho ngươi phục vụ ta thời điểm. Tần thụ hưng phấn hai mắt đỏ bừng, hai tay dùng sức nhất bài, đem mẹ trắng nõn màu mỡ hai bên mông đẩy ra đến trình độ cực cao, ngón giữa tiến quân thần tốc. Đồng thời song trường phát lực, như là muốn đem mẹ tại trước người của mình chen làm thịt giống nhau, đem mẹ hai đầu mượt mà bắn tay tất đen chân dài tại chính mình bụng phía trên ép thành 180 độ tư thế. Cho ngươi lỗ đít như vậy nhất điện. Truyền đến ta đại dương vật phía trên đều là tê tê dại dại. Tần thụ vừa nói, đem lang nha bổng cùng ngón giữa hoàn toàn cắm đến mẹ trực tràng chỗ sâu nhất. Điện giật chết ta, muốn, phải chết, nữa mẹ liều mãng lắc đầu, cảm giác ngay ngắn cột sống đều bị điện run lên. Tần thụ như vậy địch âm hộ phương pháp, chẳng những tư thế nhìn dâm mỹ dâm đãng, cảnh đẹp ý vui, đệt lên cũng cực kỳ kích thích. Mẹ chân đẹp cực hạn mở ra về sau, chân đẹp gốc rễ bắp thịt liền băng bó gắt gao, liền mang theo tiểu huyệt trong mềm thịt cũng càng thêm nhanh đến, dương vật cắm đi vào hấp lực lợi hại hơn, hút dương vật thích thấu thấu. Hơn nữa mẹ đùi bị ép thành một chữ hình, không có trở ngại, dương vật cũng có thể chọc vào càng sâu, nịt động thời điểm có thể cố tình làm bậy đại lực làm âm hộ, quả thực thích tới cực điểm. Địt, lẳng lơ, người này huyệt dâm quả thực trời sinh chính là bị của ta đại dương vật địt. Tần thụ đại dương vật địt được vừa nhanh vừa độc, mỗi lần cũng làm được mẹ huyệt quay cuồng, nhất là tần thụ đem dương vật ra bên ngoài quất thời điểm cơ hồ có thể đem mẹ huyệt dâm động nhảy ra đến, miệng lỗ lồn nở rộ nộn hồng đóa hoa, lóng lánh môi mật tựa như đóa hoa giống như, bị thổi quét trong ngoài lầm nhầm. Mẹ môi mật tươi mới màu mỡ, chính là mọi người thường xuyên nói hồ điệp âm hộ, bị tần thụ đại côn thịt bay nhanh lầm nhầm thời điểm thật tựa như tung tăng nhảy múa hồ điệp, chớp vỗ vội cánh kiều diễm ướt át. Mà mẹ lỗ đít lại là thiên cổ danh khí, trực tràng cùng âm đạo ở giữa kẹp lấy tầng tầng thịt mềm trở thành thích hợp nhất truyền môi giới, điện lưu truyền đến tần thụ đại côn thịt phía trên cũng đã mỏng manh được giống như mát xa bình thường tê dại sảng khoái. A a a a a a a a a a a a a, tần thụ đại lực địt, khiến cho mẹ dâm tiện trên diện rộng vặn vẹo mông, đột nhiên nàng a nha một tiếng, chân đẹp đặng được thẳng tắp, phấn nộn chân nhỏ chỉ nhẹ nhẹ nhanh chụp, eo dùng sức hướng xuống đưa, muốn đem chính mình giống như tại trong bão táp lay động nhu nhược thuyền nhỏ vậy thân thể yêu kiều cùng tần thụ đại côn thịt hợp hai làm một. Tần thụ cũng cảm giác được trong ngực mỹ nhân phản ứng, thao chấp khởi cự pháo giống nhau đại dương vật, chân thô bán đứng trung bình tấn, sau đó nặng nề mà địt đi lên, đem mẹ cả người địt được thật cao. Cuối cùng, tại bạo địt hơn 100 phía dưới sau đó, tần thụ tính dục đạt tới trình độ cực cao, thật lớn dương vật vô cùng xâm nhập cắm vào mẹ tử cung bên trong, to lớn quy đầu bắt đầu kịch liệt tăng lên, từng dòng lớn tinh dịch rót vào mẹ tử cung chỗ sâu. Đại quy đầu mỗi tăng lên một chút, mẹ huyệt dâm liền co giật thu co rúm người lại. Chân đẹp, mông, vú sữa tựa như sốt giống nhau, rung động cái không thôi. Mỗi run rẩy động một cái, mông liền rơi chậm lại một phần, lỗ lồn cùng lỗ nít hai cây cự vật liền xâm nhập một phần. Nha, thích, thật hăng hái a. Cuối cùng, tần thụ trong miệng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên đem tráng kiện dương vật cùng thật dài lang nha bổng nhất tề rút ra, to lớn quy đầu cùng vô số mao đâm theo mẹ mẫn cảm lỗ thịt bên trong thô bạo thổi qua, giống như áp đảo lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Mẹ oa nha một tiếng, lăn lộn khóc, thống khổ, khuất nhục rên rỉ, hạ thân truyền đến như là mở sâm banh giống nhau nặng nề oành một tiếng, mẹ lỗ lồn đã bị địt mở được một cái mồm to, lộ ra bên trong run rẩy âm đạo thịt mềm. Tao gì, hôm nay như vậy kích thích, như thế nào chưa bị làm chiều phun đâu này. Tần thụ dùng tráng kiện cánh tay chống lên mẹ đùi, đem mẹ mông cử quá đỉnh, nâng được thật cao, muốn nhìn một chút mẹ chiều phun bộ dáng. Chỉ nghe ba tức một tiếng, một vũng lớn sền sệt dính dính âm tinh nặng nề mà nện ở mặt đất, không giống với dĩ vãng bình thường phun ra càng giống như là trực tiếp rơi đi ra cảm giác. Nguyên lai kỳ di mất đi ý thức trước còn nghĩ muốn nghẹn không thể cao trào a. Như vậy một vũng lớn mọi khi hẳn là một cỗ phún ra ngoài mới đúng, phỏng chừng đây là vài sóng cao trào lược, đều bị nàng cưỡng ép nghẹn tại tử cung bên trong, hẳn là ta cuối cùng bắn vào tinh dịch đem kỳ di âm tinh toàn bộ cấp chen ra rồi. Tần thụ cười khổ một tiếng, đem mẹ phóng tới mép giường, gặp mẹ mềm mại rất kiều hòn le tại hơi hơi run rẩy, trong lỗ đái một bên thịt mềm cũng rất nhỏ giật giật, như là còn nín một lượng nước tiểu, đi lên dùng sức bóp một cái mẹ hòn le. Nên tiểu, kỳ di. A, a, ha ha a a a a a a a, mẹ phát ra từng đợt run rẩy mị hoặc dâm đãng kêu la, một cỗ trong suốt lóng lánh nước tiểu như nước suối theo mẹ trong lỗ đáy phun ra ngoài, vẽ ra thật dài một đạo dâm uế đường cong, đổ bê tông tại ký túc xá sàn phía trên. Tùy theo phóng nước tiểu quá trình tiếp cận khúc cuối, mẹ thân thể cũng kịch liệt run rẩy, trắng mập mông lớn mỗi một lần giật giật đều có một ít cổ mạnh mẽ dòng nước xiết bị lại lần nữa phun ra đến. Giống như dương niên phong phát tác giống nhau thật lâu không thể dừng lại. Kỳ di thật sự là càng ngày càng nại địt a, mọi khi loại này địt pháp sớm liền không khống chế, hiện tại loại này việc đều có thể đã khống chế a. Tần thụ cảm thấy nhảy nhót, dứt lời, đi lên trước cúi người xuống, hôn môi một chút mẹ môi anh đào. Mẹ cũng không đáp lại tần thụ, hẳn là đã bị tần thụ quá mức kích thích ngoạn pháp địt được ngất đi. Chỉ thấy mẹ nằm tại trên giường, một bộ nhu nhược kiều mỹ tao tiện bộ dạng. Mắt đẹp lật bạch nhãn, lưỡi thơm trượt đến bờ môi, một cỗ màu trắng bọt biển trạng hương nước miếng theo khóe miệng chậm rãi chảy xuôi xuống. Mẹ thân thể ở trên giường liên tục không ngừng run rẩy, toàn thân gân cốt bị làm cơ hồ mệt rã cả rời. Bị bóp đỏ bụng, cơ bắp không ngừng co lại cùng lỏng nhẽo nhoét, cả người còn như bị điện giống nhau liên tục không ngừng giật, toàn thân mỹ thịt ngâm tại không biết bị dâm thủy vẫn là đổ mồ hôi ướt nhẹp ga giường bên trong run rẩy, bị đánh cho đỏ bừng mông lớn còn tại thường co giật vặn vẹo. Hai đầu tất đen chân đẹp phân mở rộng, thế cho nên chân trái đạp kéo tại mép giường tùy theo mỹ thịt co giật không được ầm lại không có khí lực khép lại. Mẹ làm người ta chịu mến lỗ thịt bị địt ra hai cái xương đỏ mồm to, hậu môn còn tại co rụt lại, bên trong giang thịt đỏ tươi sáng, phun nuốt lấy mặt một bả bốn phía dâm dịch cùng tràng du. Một ít lũ lăn lộn dâm thủy tinh dịch chậm rãi theo rộng mở miệng lỗ lồn giữa dòng chảy mà ra, đại bộ phận đều bị ở lại tử cung bên trong. Tần Thụ quay đầu hướng về trên mặt đất kia một vũng lớn âm tinh vỗ tấm hình, này một bãi màu trắng sữa chất nhầy cực kỳ sền sệt dính, thậm chí sẽ không bị sàn hấp thu cũng không có khả năng hướng không khí phát huy. Một cỗ đặc hơn mùi tanh tưởi mùi vị đã theo kia than chất nhầy trung tỏa ra, ký túc xá trong không khí cũng tràn ngập dâm uế khí tức, tuyên cáo Tần Thụ một buổi chiều to lớn chiến quả. Hôm nay 7 ngày dạy dỗ nhật ký nội dung cũng đủ kích thích, tranh thủ trước ngày mai phát ra. Này ghi hình cũng hăng hái. Hắc hắc, có thể có cái này xem qua lượng có thể ít nhiều tao gì à. Tần Thụ quay đầu, gặp mẹ vẫn đang giống một khối trên thớt gỗ mỹ thịt vậy bất tỉnh nhân sự. Kỳ Di, nên đi ăn cơm tối, bất quá nhìn bộ dạng ngươi cũng bò không được. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi mua cái cơm chiều trở về. Như vậy gợi cảm một thân quần áo, buổi tối cứ như vậy mặc lấy đi lớp tự học buổi tối à. Tần Thụ bóp một cái mẹ vú lớn. Phát hiện bên trong lại tiết ra tràn đầy thơm ngọt sữa tươi, tìm hai cái nhũ kẹp ở mẹ bởi vì động dục còn chưa mềm nhũn đầu vú phía trên. Nghĩ lại buổi chiều phát sinh từng ly từng tí, ngồi ở trên bục giảng mẹ suy nghĩ không khỏi hỗn độn, ý thức cũng lại lần nữa trở nên lâng lâng. Này quần áo, thật đừng lo à, có khả năng hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đều là Tần Thụ, không muốn ta xuyên, nếu không ta làm sao có khả năng. Ta làm sao có khả năng biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Cứ nhiên đáp ứng loại này quá mức mời cầu. Rõ ràng vừa theo bên trong hôn mê tỉnh lại. Lại bị địt một buổi chiều. Vẫn là như một cái không cho ăn no tiện nữ nhân giống nhau. A, vú tốt chướng, vội vàng gấp gáp ăn xong cơm tối lại tới. Cứ nhiên đã quên trước trên một chút nái. Mẹ nhìn dưới lẫn nhau thảo luận đám học sinh hơi chút thanh tình một chút. Nhưng là vừa nghĩ đến giờ này khắc này chính mình đáy quần kia trơn bóng mông cùng hiện lên dâm thủy lỗ thịt, tâm lý lại là xấu hổ thẹn lại là hưng phấn. Ta nếu như đợi sau khi đi đến phòng học mặt sau, Tần Thụ có khả năng hay không? Đột nhiên xốc lên váy của ta, làm các học sinh nhìn đến ta vừa bị làm mờ huyệt dâm cùng lỗ đít. Nhìn đến chính mình tâm lý sợ hãi lão sư nhưng thật ra là đầu như vậy dâm đãng cho mẹ. Mẹ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thụ. Phát hiện hắn như cũ cười híp mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lập tức cảm giác lạnh mồ hôi ứa ra, cả người sợ hãi. Hoặc là Lâm Khải Nam mấy người bọn hắn, đợi sau khi có khả năng hay không đến trên bục giảng đến đùa bỡn ta. Dù sao thấp như vậy vạt áo trước, theo chỗ cao nhìn đều có thể trực tiếp nhìn đến của ta đầu vú cùng nhũ gắp. Tốt xấu hổ, hảo dâm đãng a, loại cảm giác này, tốt kích thích, rất hưng phấn, không muốn, không nhịn được, lại muốn chảy. Không được, tối thiểu giờ này khắc này ta vẫn còn muốn giả bộ đứng đắn một điểm. Mẹ bãi liễu bãi đầu, mở ra giáo án bắt đầu như có điều suy nghĩ đọc. Lúc này, mẹ tay ngọc nâng lấy cái má, cấp mọi người lưu lại một cái tuyệt mỹ nghiêng nhan, đáng tiếc tay kia thì ép tại sách vở phía trên, sách vở chắn tại mẹ nơi ngực, chỉ lộ ra thượng một bên nhợt nhạt khe rãnh. Ngoá nó, quá mắc cỡ, người nhìn nàng một cái không cho là đúng bộ dạng, kỳ thật tâm lý sợ thực. Nhất định là Tần Thụ tiểu tử kia ép nàng mặc như vậy. Lâm Khải Nam trốn ở một loạt thư phía sau, nhìn chằm chằm mẹ mỗi một cử động. Quản hắn khi gió có phải hay không Tần Thụ an bài, dùng lão sư có thể mặc như vậy a, ta cũng là có phúc được thấy lâu. Một bên Cao Đông Nguyên tâm lý sớm nhạc khai hoa, đem cổ duỗi lên cao, luôn muốn nhìn đến chút gì. Người có thể hay không có chút tiền đồ, đến bây giờ không địch đến này tao kỹ nữ ngươi không vội vàng ư. Ta muốn nhìn xem Tần Thụ tại phòng học bên trong có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Lâm Khải Nam nhìn một mực nhìn chằm chằm mẹ nhìn Tần Thụ, tâm lý suy nghĩ. Sắp xếp sai đề, trên mặt ta có để ư, một mực nhìn chằm chằm ta nhìn làm gì. Mẹ cảm nhận đến từ phòng học xếp sau một đôi đối với nóng rực ánh mắt, tâm lý âm thầm đánh bơm hơi, ngẩng đầu lớn tiếng khiển trách một câu. Nhân vẫn là muốn mặt mũi, vì sao nhìn chằm chằm mẹ nhìn đoàn người đều lòng biết rõ, nhìn hàng phía trước một đám quay đầu đến xem náo nhiệt ánh mắt, Cao Đông Nguyên vài cái cũng chỉ đành cúi đầu. Lão, lão sư, chỉ thấy lớp trưởng theo chỗ ngồi đứng lên, cầm lấy bài thi của mình lên bục giảng, đi đến mẹ phía sau, đạo này đề. Đạo này đề ngài giúp ta giảng một chút đi. Hảo tiểu tử, ngươi là hỏi vấn đề hay là đi khai du à? Cao Đông Nguyên như là phát hiện tân đại lục, không được, ta cũng muốn thượng đi hỏi một chút đề. Hỏi, ta vài cái thay phiên đến hỏi, theo phía trên vừa xem dung lão sư phong thái, ha ha. Nhìn chính mình sai lầm hết bài này đến bài khác bài thi, Cao Đông gà rừng ba đều cứng rắn lão đại, nhanh không nhịn nổi nhìn chằm chằm trên bục giảng lớp trưởng mỗi một cử động. Người nhìn nhìn cái kia đeo mắt kiếng, ánh mắt một mực loạn phiêu, có tặc tâm không có tặc đảm. Muốn là chúng ta hạ đi lên, nói như thế nào cũng muốn bóp nàng vú lớn một phen. Ta, người có lá gan này, kia ngươi bây giờ phía trên đi chứ sao? Bất kể, ta cái này đi lên. Cao Đông Nguyên chờ một chút, người nhìn, Tần Thụ bên kia đưa tờ giấy đầu, chúng ta trước xem hắn muốn nói cái gì. Một chương này tiếp cận 2 vạn tự sáng tác coi như là dốc hết tâm huyết tốn công tốn sức, mặt sau kết thúc có chút hơi ngừng, chưa có xem qua nghiện có thể cầm lấy núi sông thật to 44 chương nhận lấy thượng trước giải nhất đỡ thèm. Trước mắt là còn không có sau khi nghĩ xong mặt tình tiết xu thế, không biết là một lần nữa trở lại lúc ban đầu xe công chuyện xưa còn tiếp tục gần nhất mấy chương độc chiếm ngoạn pháp, có ý tưởng các huynh đệ có thể tại bình luận khu sướng tán gẫu một chút. Có chuyện kỳ thật rất hoang mang. Cảm giác tiểu tây cái này hệ liệt hẳn là làm việc giới thực nổi danh mới đúng, dù sao cũng thuộc về ở xanh biếc mẫu văn trung tác phẩm tiêu biểu một trong. Nhưng là bất kể là 3D màu mạn vẫn có tiếng sách báo, về tiểu tây hệ liệt diễn xanh tác phẩm trừ bỏ viết tiếp cải biên gì cơ hồ không có, không biết là xanh biếc mẫu văn bản thân cực hạn tính vẫn là nguyên tác kết thúc vội vàng tính liên quan không mạnh. Tóm lại dùng yêu phát điện đúng là không dễ. Ta bản thân là đặc biệt hy vọng càng nhiều người có thể biết cũng yêu thích nhạc núi lớn đại chút xuống tâm huyết tiểu tây hệ liệt, đồng thời mình cũng hy vọng có thể nhìn đến tiểu tây hệ liệt càng nhiều đồng nhân tác phẩm. Còn tiếp,